Chương 7: Thành thân. 3 ngày sau mới thành hôn, 3 ngày này Hứa Tiên không biết phải làm gì bây giờ. Hứa Kiều Dung hỏi có muốn chuẩn bị gì hay không, Hứa Tiên đều cự tuyệt. Nó là Bạch phủ bên kia đã chuẩn bị xong toàn bộ rồi. Vốn là Hứa Kiều Dung có chút băn khoăn, nhưng một câu của Hứa Tiên nói, hôn sự này vốn là mình chịu thiệt thòi, mình là ân nhân của tiểu thư Bạch gia cơ mà, làm cho Hứa Kiều Dung không để ý nhiều nữa. Phía Khánh Dư Đường kia, Hứa Tiên vẫn đến, thái độ thực tâm học tập mỗi ngày, làm cho Vương Viên Ngoại tán thưởng không thôi. Hôm nay sau khi làm xong, trên đường về nhà, đúng lúc gặp được Tiểu Chính Thái. Từ rất xa đã thấy Tiểu Chính Thái đang ngồi xổm trên mặt đất, không biết là đang làm cái trò gì nữa. Hứa Tiên cao hứng chào hỏi thằng bé. Này, Tiểu đệ đệ. Là huynh ư? Tiểu Chính Thái ngẩng đầu, thấy Hứa Tiên cũng vui mừng nở nụ cười. Trong mắt nó, người cho nó kẹo hồ lô chắc chắn là người tốt. Hứa Tiên cười híp mắt. Ừ, Tiểu đệ ở đây làm gì thế? Hôm nay lại muốn ăn mứt quả ư? Ta mua cho đệ nhá. Nghe nói vậy, trong mắt Tiểu Chính Thái hiện lên vẻ dãy giụa, do dự lúc lâu lên tiếng. Nhưng mà đệ không có trân châu cho huynh nữa. Không cần trân châu đâu, ta mời đệ ăn. Hứa Tiên cười ha ha một tiếng, nhìn vẻ mặt dãi dụa của Tiểu Chính Thái, cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà gia gia nói không thể tùy tiện ăn đồ của người ta cho. Khuôn mặt tươi tắn xinh xinh của Tiểu Chính Thái giờ nhăn nhó lại, giống như là bánh bao mềm mại, khiến cho người ta không nhịn được muốn nhéo một cái. Hứa Tiên cười híp mắt nói, vẫn quy tắc cũ, chúng ta bàn tu ti. Hơn nữa đệ không nói cho gia gia đệ cũng sẽ không biết mà. Mặt Tiểu Chính Thái lộ vẻ mong chờ. Vậy thua mới được ăn hay là thắng mới được ăn? Hứa Tiên cười đáp, đệ thắng thì được ăn. Tiểu Chính Thái thất vọng kêu lên một tiếng thật dài. Nó chỉ biết ra kéo thôi, xem ra là không ăn được rồi. Hứa Tiên thấy vẻ mặt của nó thất vọng, lên tiếng an ủi. Này, đừng bỏ cuộc nhanh thế chứ, tới đây thử chút đã nào. Được rồi, được. Tiểu Chính Thái có chút lo lắng không yên, khẩn trương nắm chặt quả đấm. Kéo đa giấy. Hứa Tiên lần này ra chính là giấy, quả nhiên như nàng đoán. Thằng nhỏ kia lại ra kéo. Đệ thắng rồi, đệ thắng rồi. Tiểu Chính Thái cao hứng vung tay múa chân nhảy cẫng lên. Ừ, đệ thắng. Hứa Tiên gật đầu mỉm cười nói. Khi nào đệ muốn ăn mứt quả thì nhớ tới tìm ta. Chúng ta hoàn tù tì. Thắng thì được ăn, nhưng mà đừng nói cho gia gia đệ biết đấy. Tiểu Chính Thái nghe lời này của Hứa Tiên ngơ ngẩn, cứ nhìn Hứa Tiên lúc lâu không nói một lời nào. Hứa Tiên có chút nghi ngờ hỏi. Sao thế? Miệng Tiểu Chính Thái nhếch lên mang theo chút nức nở. Chỉ cần đệ muốn ăn là có thể tới tìm huynh sao? Không cần đưa chân châu à? Dĩ nhiên là không cần. Chỉ cần đệ muốn ăn thì cứ tới tìm ta. Sau này ta ở Bạch phủ phố Song Trà, lúc nào đệ cũng có thể tới. Hứa Tiên nhìn Tiểu Chính Thái bĩu môi, không nhịn được thò tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nó. Tóc nó mềm thật, cảm giác đúng là rất tốt. Ai ngờ Tiểu Chính Thái oa lên một tiếng khóc giống lên. Này, đừng khóc chứ, sao lại khóc rồi? Hứa Tiên luống ca luống cuống, không phải chứ. Mình chỉ sờ tóc nó thôi mà nó lại khóc thành như vậy. Lúc này thì mưa to ào ào chút xuống. Ôi, cái thời tiết chó má gì đây không biết. Hứa Tiên bất mãn lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn nhanh tay lại mắt che cho Tiểu Chính Thái và dưới cánh tay mình, chạy thực nhanh về phía đình ở trước mặt để trú mưa. Vào đến trong đình, Tiểu Chính Thái vẫn hút thít khóc. Hứa Tiên đưa tay luống cuống dỗ. Thôi thôi, đừng khóc nữa, đừng khóc mà. Khóc sẽ không đẹp trai, sau này không lấy vợ được đâu. Tiểu Chính Thái thút tha thút thít, dầu dĩ nhìn Hứa Tiên, hoài nghi hỏi, thật ư? Hứa Tiên thành thật gật đầu, thật đấy, cho nên không được khóc nữa. Tiểu Chính Thái nghẹn ngào nín khóc, vậy đệ sẽ không khóc nữa. Sao bỗng nhiên lại khóc thế hả? Sau này ta không sờ đầu của đệ nữa là được, đừng khóc nữa nhá. Hứa Tiên cho là vì mình sờ tóc nó nên thằng nhỏ mới khóc lớn như vậy, liền lập tức bảo đảm. Tiểu Chính Thái lại có khuynh hướng muốn khóc lần nữa, không phải. Thôi được rồi, không khóc nữa nào. Hứa Tiên ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Chính Thái nhẹ nhàng nói, vậy nói một chút xem tại sao đệ lại khóc. Bởi vì trừ gia gia không có người nào đối tốt với đệ giống như huynh cả. Tiểu Chính Thái nắm chặt quả đấm lớn tiếng nói, còn có mới vừa rồi huynh sờ đầu của đệ rất thoải mái, rất ấm áp, có thể sờ nữa hay không? Hứa Tiên sừng sốt, chợt dịu dàng cười, rồi vươn tay xoa đầu nhỏ của thằng bé. Tiểu Chính Thái híp híp mắt, bộ dáng rất là hưởng thụ. Trong lòng Hứa Tiên có chút đau lòng. Đứa bé này. Bầu trời đã sớm quang đãng. Đệ đệ phải trở về đây. Ngày mai đệ có thể tới chỗ này tìm huynh không? Tiểu Chính Thái cẩn thận hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hứa Tiên cười gật đầu, dĩ nhiên là có thể mà. Ta nói rồi, lúc nào đệ cũng có thể tới tìm ta. Ngày mai lại mời đệ ăn kẹo hồ lô nữa nhá. Tốt quá, thật là tốt quá. Tiểu Chính Thái hoan hô, nhảy cà tưng đi ra khỏi đình, Vừa chạy mấy bước xoay người vẫy tay chào Hứa Tiên rồi mới chạy đi hẳn. Hứa Tiên nhìn thân ảnh Tiểu Chính Thái biến mất, lúc này thu hồi ánh mắt lại. Bỗng nhiên giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạch Tố Trinh vang lên bên tai Hứa Tiên. Nó không phải đứa bé bình thường đâu. Hứa Tiên không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu, ta biết. Ngươi biết ư? Trọng giọng Bạch Tố Trinh đè nén sự kinh ngạc không dễ gì phát hiện. Nó vừa khóc thì trời mưa, không khóc nữa, trời lập tức tạnh. Hứa Tiên thản nhiên nói, nếu như một lần thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng hai lần thì sao? Mới vừa rồi Tiểu Chính Thái vừa khóc thì trời mưa to, nước nở thì mưa nhỏ, dừng khóc thì trời tạnh. Lại lặp lại mấy lần như thế, Hứa Tiên liền hiểu ra, Tiểu Chính Thái này không phải đơn giản như vậy. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói, nó không thể cho ngươi chân châu nữa. Nếu không thể cho ngươi thêm chân châu, ngươi cần gì tiếp tục lấy lòng nó như vậy? Hàm ý trong lời nói chính là ý tứ này. Hứa Tiên cười lạnh bỏ lại một câu, đừng nghĩ con người ai cũng tham lam xấu xa như vậy. Bạch Tố Trinh nghẹn lời trầm mặc. Trong mắt đứa bé kia đều là tĩnh mịch. Hứa Tiên nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi ra khỏi đình, từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh lấy một cái. Bạch Tố Trinh lặng lặng một mình đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Hứa Tiên có chút xuất thần. 3 ngày sau, tại Bạch Phủ bái đường thành thân, Hứa Kiều Dung là người duy nhất tham gia hôn lễ. Hôn lễ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Trong lòng Hứa Kiều Dung phức tạp vạn phần, nhưng mà Hứa Tiên kia thì vui mừng hoan hỉ giống như là không có chuyện gì cả. Hôn lễ xong, Hứa Kiều Dung dặn dò đủ thứ rồi mới lưu luyến không rời đi về nhà. Hứa Tiên bĩu môi nhìn Bạch Phủ hoa lệ, nàng biết cái Bạch Phủ hoa lệ này thực ra chỉ là pháp thuật biến ra mà thôi. Này Tiểu Thanh, rót cho ta chén trà đi. Trong đại sảnh, Hứa Tiên ngồi trên ghế vắt chân tùy ý sai bảo Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đàn mông ngồi xuống. Tại sao ta phải rót trà cho ngươi, tự ngươi không làm được ư? Nhận thức cho rõ đi, bây giờ thân phận của ngươi là nha hoàn, nếu sắm vai nha hoàn rồi thì phải chuyên nghiệp vào biết không? Làm chút việc của nha hoàn đi chứ. Hứa Tiên nhớn mày thách thức, Bạch Phủ lớn như vậy lại không có hạ nhân khác, chẳng nhẽ ngươi muốn ta tự mình đi pha trà sao? Hơn nữa càng phải nói rõ là các ngươi cứ quấn lấy ta để báo ơn, các ngươi có phải tỏ chút thành ý chứ? Nghĩ tới ta là một thanh niên lương thiện cỡ nào, bởi mà nhân sinh tốt đẹp bị chôn vùi trong tay các ngươi, hiện tại bảo các ngươi pha ly trà các ngươi không chịu, còn nói gì đến báo ơn nữa. Hứa Tiên càng nói càng bi thương. Tiểu Thanh bĩu môi đang muốn phản bác, Bạch Tố Trinh thản nhiên nói một câu, đi pha trà đi. Tiểu Thanh trừng mắt lườm Hứa Tiên rồi xoay người đi pha trà. Hứa Tiên hừ một tiếng hất cằm lên, rất là vênh váo tự đắc. Không bao lâu sau, một chén trà được đưa tới trước mặt Hứa Tiên. Hứa Tiên nhận lấy, ngửi ngửi, hài lòng uống một hớp. Chưa kịp nuốt xuống, bên tai truyền đến giọng nam nũng nịu. Đúng, không sai, là tiếng nam nhân nhưng rất là òn ẻn. Giọng nam òn ẻn kia hỏi, Hứa đại quan nhân, người ta pha trà thế nào? Hứa Tiên ngẩng đầu lên, lúc này thấy rõ người bưng trà cho nàng không phải Tiểu Thanh mà là một nam nhân mặt đầy râu. Và lúc này vị nam nhân kia đang dùng ánh mắt xấu hổ e lệ nhìn nàng. Thấy Hứa Tiên ngẩng đầu, có dùng lông mi thô to như là con sâu gióm chớp chớp, sau đấy ném tới một cái mị nhãn. Hứa Tiên phun thẳng ngụm trà ra, ho sặc sụa. Ai à, Hứa đại quan nhân, ngài không sao chứ hả? Giọng nam mỏn ẻn khiến cho toàn thân Hứa Tiên nổi đầy da gà. Ngươi là ai? Hứa Tiên dùng ngón tay giầy giầy chỉ vào nam nhân râu ria trước mặt kia. Người ta tên là Bạch Phúc, là quản gia của Bạch Phủ đấy. Nam nhân râu ria nói với vẻ vô cùng xấu hổ, dứt lời thân thể vặn vẹo uốn éo mấy cái. Hai mắt Hứa Tiên khép lại, thiếu chút nữa ngất đi. Đây là người đứng đầu trong ngũ quỷ, Bạch Phúc à? Thật là điển hình như hoa. Tiểu Thanh cơ nhiên lại thu nhận một người như vậy. À không, một tên quỷ như vậy làm thủ hạ, thực sự khẩu vị quá là nặng. Bạch Phúc, ngươi gọi là như hoa cũng không sai lắm đâu. Hứa Tiên cảm giác thấy dạ dày mình một trận sôi trào. Tiểu Thanh ở bên cạnh nhịn cười đến mức nội thương, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ nghiêm trang nói, Hứa quan nhân, sau này ngài có chuyện gì có thể phân phó Bạch Phúc đi làm. Ngài không phải nói Bạch Phủ chúng ta không có hạ nhân sai? Này, bây giờ không phải có rồi ư? Tay Hứa Tiên run rẩy, đặt chén trà lên bàn, sau đấy trợn mắt nhìn Tiểu Thanh, thấy được trong mắt Tiểu Thanh tràn đầy đắc ý. Được lắm Tiểu Thanh à, coi như là ngươi lợi hại đi, chúng ta cùng chờ xem. Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi, nói thầm trong lòng như thế. Này Bạch Phúc, sau này không có chuyện gì, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta là được nhá. Hứa Tiên năng lực kháng đòn càng ngày càng mạnh, điều chỉnh một chút lại khôi phục sắc mặt bình thường. Bạch Phúc lắc lắc người rất là ủy khuất, tại sao lại như vậy? Hứa Tiên vỗ vỗ ngực, nói có chút khó khăn. Bởi vì ta không muốn lãng phí lương thực, ngươi đi ra ngoài trước đi, ngoan, nghe lời ta đấy, biết chưa? Vậy được rồi, Hứa đại quan nhân có việc gì cứ gọi người ta nhé, người ta gọi là sẽ đến. Bạch Phúc đành lắc lắc cái eo mập mạp đi ra khỏi đại sảnh. Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên mặt khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt. Buổi tối đến lúc nên đi ngủ rồi. Hứa Tiên vào tân phòng định đóng cửa, thế nhưng bị một bàn tay thon dài ngăn lại. Hứa Tiên ngẩng đầu đối diện khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên tức giận, làm gì chứ? Vợ chồng không phải là ngủ cùng một phòng ư? Giọng Bạch Tố Trinh không có chút gợn sóng. Hứa Tiên hừ một tiếng, cố sức đóng cửa lại. Này, không phải là vợ chồng thật đâu mà. Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, ngươi đã đồng ý để ta lấy thân báo đáp rồi mà. Ta... Hứa Tiên cảm giác đầu dại đi. Khi Hứa Tiên chần chờ, Bạch Tố Trinh đẩy cửa đi vào. Đi ngủ thôi. Bạch Tố Trinh vừa nói xong đi về phía giường. Hứa Tiên trợn tròn mắt đứng ở cửa, nhìn hành động của Bạch Tố Trinh mà không biết phải làm sao nữa. Chương 8. Bị đùa giỡn rồi. Hứa Tiên ngây ngốc đứng ở cửa nhìn Bạch Tố Trinh ưu nhã cởi áo ngoài xuống, sau đó bình tĩnh lên giường. Hứa Tiên lắp bắp hỏi, ngươi muốn làm gì? Vợ chồng không phải là ngủ cùng nhau ư? Bạch Tố Trinh nghiêm trang nói. Không biết tại sao thấy bộ dạng bối rối của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cảm thấy tâm tình rất vui vẻ. Ngươi ngủ dưới đất đi, ta tìm chăn gối cho. Hứa Tiên chỉ vào Bạch Tố Trinh vội vàng nói như thế. Bạch Tố Trinh tay chống cằm xinh đẹp nhàn nhạt hỏi, tại sao ta phải ngủ dưới đất? Ngươi là nam nhân chứ sao? Ngươi ngủ trên đất, còn giường nhường lại cho ta. Hứa Tiên cây ngay không sợ chết đứng tuyên bố lý do. Nhìn tư thế nửa nằm nửa ngồi ưu nhã trên giường của Bạch Tố Trinh, trong lòng Hứa Tiên co quắp. Mỹ nam đúng là mỹ nam, một ưu thế tùy tiện cũng mị hoặc như vậy à? Nhưng bây giờ ngươi là phu quân, ngươi là nam nhân. Bạch Tố Trinh bình tĩnh trần thuật một sự thật hiển nhiên, sau đó nằm xuống ngủ ở phía trong. Ta buồn ngủ rồi. Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh thản nhiên ngủ, thực hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thì khốn kiếp này, cái tên nam yêu này, một chút phong độ cũng chẳng có nữa. Sao bây giờ nhỉ? Chẳng nhẽ mình phải thật ngủ trên mặt đất cứng như vậy ư? Ta mà lại sợ ngươi à? Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi nói thầm một câu, trong lòng ngang ngược, giống như là giận dỗi xông lên cởi áo khoác ngoài bò lên giường, sau đó nằm ở phía ngoài. Hứa Tiên biết rất rõ cái tên xà yêu Bạch Tố Trinh chết tiệt này rất cao ngạo, tuyệt đối sẽ không đụng chạm vào nàng, cho nên liền ngã chồng vó thẳng cẳng luôn. Bạch Tố Trinh vốn còn chút hăng hái khi nhìn bộ dạng quẫn bách của Hứa Tiên, nhưng không được bao lâu, người nằm bên cạnh phát tiếng hít thở đều đều, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Bạch Tố Trinh một tay chống người lên, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Hứa Tiên, lại có chút kinh ngạc. Nàng cứ không đề phòng như vậy ư? Kể từ khi hắn biết nhận thức, hắn luôn cho rằng loài người là xảo trá nhất, vô sỉ nhất, cũng có lòng đề phòng nhất. Nhưng ở trên người nàng dường như không giống như thế. Nhớ tới thái độ của nàng đối với con cua nhỏ kia, trong lòng Bạch Tố Trinh nổi lên cảm giác kỳ quái. Nàng dường như cũng biết con cua nhỏ đó không phải là người phàm, nhưng thái độ vẫn thản nhiên như vậy. Chẳng lẽ nàng không sợ sao? Hứa Tiên một đêm ngủ ngon. Hôm sau rời giường, Tiểu Thanh chuẩn bị xong nước rửa mặt. Tiểu Thanh à, ngươi thực đúng là một nha hoàn đạt tiêu chuẩn đấy. Hứa Tiên rửa mặt rung đùi đắc ý nói thế. Tiểu Thanh chán nản đang muốn nói gì, Hứa Tiên bỏ lại một câu, cảm ơn nhá. Nói xong liền chôn mất, để lại Tiểu Thanh ngây ngốc đứng chết tại chỗ, còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau câu nói cảm ơn của Hứa Tiên. Không thể không nói, điểm tâm rất hợp khẩu vị của Hứa Tiên. Buổi sáng Hứa Tiên không thích húp cháo, chỉ thích ăn mì, hoặc là sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao. Buổi sáng hôm nay là sữa đậu nành và bánh quẩy, có vẻ là do Tiểu Thanh đi ra ngoài mua về. Dọn dẹp xong, Hứa Tiên chuẩn bị ra ngoài, lại thấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đứng ở phía sau. Hứa Tiên thuận miệng hỏi, sao thế, các ngươi cũng muốn ra ngoài ư? Giọng Bạch Tố Trinh trong vắt nghe êm tai. Ngươi vẫn muốn đi Khánh Dư Đường, có muốn tự mình mở một tiệm thuốc không? Trước mắt không có suy nghĩ này. Hứa Tiên nhún vai, ta không có tên tuổi, người nào dám tìm ta xem bệnh, hơn nữa cũng không có tiền. Lại dưới bóng cây đại thụ chỗ nào cũng mát, làm việc ở chỗ vương viên ngoại kia không tồi mà. Tiểu Thanh bĩu môi thấp giọng nói, đúng là đồ không có tiền đồ. Này, đồ yêu quái không, đồ nha hoàn không có hiểu biết. Hứa Tiên thiếu chút nữa nói lỡ miệng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Thanh không nói thêm gì nữa, mở cửa muốn đi ra ngoài. Và mở cửa ra, thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm bên cạnh. Nghe tiếng mở cửa, thân ảnh nho nhỏ lập tức đứng lên, mừng rỡ nhìn Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh đứng ở cửa khẽ híp mắt, nhìn bóng lưng Hứa Tiên có chút trầm tư. Lời nói vừa rồi của Hứa Tiên Hắn có nghe thấy rõ ràng, cho dù là Hứa Tiên lập tức sửa lại. Còn Tiểu Thanh thì không nghĩ nhiều như thế, chỉ nghi hoặc nhìn đứa trẻ ngoài cửa kia. Ơ, Tiểu Đệ Đệ. Hứa Tiên nhìn đứa bé đứng ở cửa kia, không phải là Tiểu Trinh Thái đáng yêu còn tù tì chỉ biết ra kéo ư? Tì tì à. Tiểu Trinh Thái cao hứng nhảy hai ba bước chạy tới. Hứa Tiên khẽ khom người, đầu nó vùi vào trong ngực Hứa Tiên. Này, ở bên ngoài không thể gọi là tì tì được, gọi là ca ca có biết không? Hứa Tiên tuyệt đối không kinh ngạc khi thấy thằng nhỏ biết thân phận của nàng. Tiểu Trinh Thái này e rằng giống Bạch Tố Trinh, không phải là người phàm. Tại sao vậy? Tiểu Trinh Thái chớp chớp đôi mắt tròn to như quả nho, lấy làm khó hiểu. Bởi vì bây giờ tỷ đang diễn một vở kịch sắm vai nam, chờ vở kịch kết thúc mới có thể khôi phục bộ dạng như cũ. Nếu trong lúc diễn có ai biết được thân phận của tỷ thì sẽ có phiền toái lớn đấy. Hứa Tiên vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Tiểu Trinh Thái dụ dỗ. Tiểu Trinh Thái vừa nghe liền kinh hãi, vội vàng tu sửa. Đệ, đệ mới vừa rồi không phải gọi huynh là tỷ tỷ, huynh nghe lầm, đệ gọi chính là ca ca, ca ca đấy. Hứa Tiên cười nắm tay thằng bé. Sao mới sáng sớm tới đây, đã ăn điểm tâm chưa? Còn chưa ăn. Tiểu Trinh Thái có chút ngại ngùng lắc đầu. Đệ, đệ nhớ ca ca, nhưng lại sợ gây phiền toái cho huynh nên mới đợi ở chỗ này. Hứa Tiên nghe thế đau lòng, thực đúng là đứa trẻ hiểu chuyện. Đi, ca ca mời đệ ăn bánh bao nhân thịt. Hứa Tiên kéo tay Tiểu Trinh Thái liền muốn rời đi. Phía sau Tiểu Thanh giả bộ ho một tiếng. Bị hai người bọn Hứa Tiên bỏ quên lâu như vậy, hắn rất khó chịu. Tiểu Trinh Thái và Hứa Tiên cùng nhau quay đầu. Sau khi thấy rõ người đứng ở cửa, sắc mặt thằng bé đột nhiên thay đổi, sợ sệt núp sau người Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn theo ánh mắt thằng nhỏ, thấy vẻ mặt băng sơn không đổi của Bạch Tố Trinh, lại cảm nhận tay Tiểu Trinh Thái siết chặt góc áo của nàng. Lập tức hiểu được rằng thằng bé này sợ Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên bất mãn trừng mắt nhìn Bạch Tố Trinh, xoay người nắm tay Tiểu Trinh Thái dịu dàng nói. Đi, chúng ta đi ăn bánh bao nhân thịt nào. Vâng. Tiểu Trinh Thái vui mừng hoan hô, nhảy cả tưng đi theo bên cạnh Hứa Tiên. Hai người đã đi xa, song Bạch Tố Trinh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của bọn họ. Tiểu Thanh nghi hoặc hỏi, đại ca. Đi thôi. Bạch Tố Trinh nâng bước đi theo. Tiểu Thanh gãi gãi đầu, cảm thấy có chút gì đấy kỳ quái nhưng vẫn đi cùng. Lúc này đây Hứa Tiên mua cho Tiểu Trinh Thái hai cái bánh bao. Thằng nhỏ ăn rất khoái trá, lẩm bẩm không rõ. Ăn ngon lắm đại ca ca, lần đầu tiên để được ăn đồ ngon như vậy đấy. Từ từ thôi, không đủ thì lại mua nữa chứ. Hứa Tiên nhìn hai bên má của Tiểu Trinh Thái phồng lên, buồn cười. Bộ dáng này thực giống như là chuột hamster, thực là đáng yêu. Vậy có được không? Tiểu Trinh Thái mở đôi mắt to sáng long lanh nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên gật đầu. Dĩ nhiên là được, nếu đệ muốn ăn mỗi ngày ta đều mua cho đệ. Tiểu Trinh Thái nghe xong miệng nhếch lên như là cảm động sắp muốn khóc. Này này này, đừng khóc đấy. Hứa Tiên khẩn trương vội vàng dỗ thằng bé. Hôm nay nàng không mang dù, cũng không muốn lâm thành ngập nước đâu. Ca ca, huynh thật tốt đấy. Tiểu Trinh Thái nghẹn ngào. Ăn xong bánh bao để phải ngoan ngoãn chơi một mình, ca ca phải đi làm. Đi làm mới có tiền mới có thể mua đồ ăn, biết không? Hứa Tiên yêu thương xoa xoa đầu Tiểu Trinh Thái dặn dò. Tiểu Trinh Thái dùng sức gật đầu. Biết rồi ca ca, đệ sẽ ngoan mà. Sau khi chia tay Tiểu Chính Thái, Hứa Tiên đến Khánh Dư Đường. Thầy muốn thấy vẻ mặt của Hứa Tiên sau khi biết nó không phải là người quá đi. Tiểu Thanh nhìn thấy Hứa Tiên chơi với con cua nhỏ dịu dàng kia như thế, có chút hả hê nói vậy. Nàng đã sớm biết rồi. Một câu nhàn nhạt của Bạch Tố Trinh khiến sắc mặt Tiểu Thanh đại biến. Cái gì? Đại ca, nàng biết á? Nàng lại không sợ? Nàng còn có dám sờ đầu con cua nhỏ kia ư? Tiểu Thanh giật mình la lên, bộ dáng không thể tin được. Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Chính Thái ở phía xa xa đang gặm bánh bao, không hề nói một lời nào. Tiểu Thanh còn đang lẩm bẩm tự hỏi tự đáp. Không thể nào chứ, không thể nào, sao có thể như vậy chứ? Hứa Tiên ở Khánh Dư Đường đang bận rộn đến sức đầu mẻ chán, thì Hứa Kiều Dung đến tìm nàng. Mang cho nàng một tin tức tốt, bảo là nàng ấy cùng Lý Công Phủ sắp thành thân rồi. Hứa Tiên rất cao hứng. Thật tốt quá tỷ tỷ ơi, chúc mừng tỷ. Đến lúc đấy đệ nhất định sẽ tặng một món quà thật lớn. Tối nay về nhà ăn cơm đi, nhớ gọi cả đệ muội nữa. Cả người Hứa Kiều Dung toát ra vẻ trạng thái rạng rỡ. Dạ dạ, chắc chắn rồi. Hứa Tiên dùng sức gật đầu vui vẻ đồng ý. Lý Công Phủ giống như Hứa Kiều Dung đều không có cha mẹ, nên dĩ nhiên sẽ không chú trọng quá nhiều. Nhưng trái lại Hứa Tiên cảm thấy chuyện này rất tốt. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn luôn vô cùng rắc rối. Hứa Kiều Dung dặn dò thêm chút rồi mới đi rời đi. Nàng không muốn làm chậm trễ công việc của Hứa Tiên. Lúc xế chiều, Hứa Tiên xin phép Vương Viên Ngoại về trước. Đầu tiên đi đến Bạch Phủ gọi Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, rồi trên đường mua mấy cân thịt bò ở hàng quen chuẩn bị về nhà. Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên dung đủ đắc ý đi về phía trước, lên tiếng cắt ngang. Có gì mà cao hứng vậy, không phải chỉ là thành thân thôi sao? Theo hắn thấy, thành thân không có gì đáng phải cao hứng. Đại ca cùng Hứa Tiên thành thân đâu có cảm giác gì đặc biệt. Hơn nữa nghĩ tới tỷ tỷ Hứa Tiên luôn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn bọn hắn, Tiểu Thanh cảm thấy không thoải mái rồi. Hứa Tiên ngâm nga giai điệu không tên đi ở phía trước, nghĩ xem mình tặng lễ vật gì mừng hôn lễ của Hứa Kiểu Dung thì ổn đây. Hiện tại mình không có tiền nên không mua được cái gì tốt. Cũng không hề nghĩ tới việc hỏi Bạch Tố Trinh tặng cái gì tốt nhỉ. Hứa Tiên suy tư, nếu không thì lên núi đào dược liệu, bây giờ trên núi còn nguyên két nguyên vị, có lẽ mình có thể đào được một ít nhân sâm lâu năm bán lấy chút tiền cũng nên. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên lại than thở, mình cũng là người xuyên qua nhưng sao chưa thấy người xuyên qua nào thảm như mình nhỉ. Về phần đạo chút thơ văn thì từ ca phú hoặc là tác phẩm nổi tiếng bán lấy tiền, Hứa Tiên không có nghĩ đến. Nếu nàng đạo văn kiếm tiền như vậy thực hủy hoại người có tài. Không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình, mà đạo văn thì trong lòng cũng sẽ thấp thỏm không yên. Còn về phát minh ra cái gì kiểu như xà phòng thơm hay là xà phòng bán lấy tiền thì càng vớ vẩn. Một là mình không biết làm, hai là không có tiền vốn, thì khoa cử thì lại càng dẹp. Khoa cử thời này khác với hoàn toàn với việc giáo dục ở hiện đại. Nhìn những thể văn tự kia, Hứa Tiên đã đau đầu rồi, đọc thì cũng khó chứ đừng nói là viết. Bi kịch một nhân sĩ duyên không. Hứa Tiên ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lúc Hứa Tiên đang cảm thán, phía sau truyền đến trận huyên náo ầm ĩ. Một giọng nam lỗ mãng đầy hèn mọn: hai vị tiểu nương tử chớ đi, không bằng theo tại hạ uống cùng một chén. Cút ngay! Đây là giọng Tiểu Thanh đầy giận dữ. Hứa Tiên đang trong mạch suy nghĩ bị kéo về thực tại, quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh về mặt lạnh lẽo, dung nhan tuyệt mỹ giống như được phủ lên một tầng băng xương, chẳng qua bộ dáng như vậy làm người ta ngứa ngáy trong lòng. Còn Tiểu Thanh thì nhíu mày hung ác như một tên nam tử áo hoa chắn trước mặt bọn họ. Tình huống gì đây chứ? À đúng rồi, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh bây giờ là bộ dạng mỹ nữ, vậy thì tình huống lúc này hai người đang bị đùa giỡn. Hứa Tiên trong lòng nghĩ rất không phúc hậu, liền cười đến nghiêng ngả. Nam nhân lại bị nam nhân đùa giỡn à? Hai vị tiểu nương tử ơi, không phải tại hạ khoác lác đâu, gia sản của tại hạ nhiều lắm, chỉ cần hai vị tiểu nương tử đi theo tại hạ. Nam tử áo hoa vẫn đang lải nhải nhìn hai vị đại mỹ nhân trước mắt, còn người thiếu chút nữa rớt ra. Khi nào ở đây xuất hiện hai mỹ nhân tuyệt sắc như thế, tại sao hắn một chút không hề biết nhỉ? Ánh mắt Bạch Tố Trinh càng ngày càng lạnh, Tiểu Thanh thì càng tức giận định ra tay. Xong đúng lúc đấy, ba một tiếng, nam tử áo hoa mắt trắng trợn ngược, cả người chậm rãi ngã xuống. Đằng sau hắn là Hứa Tiên đang tung tung viên gạch trong tay. Bạch Tố Trinh ngẩn ra, còn Tiểu Thanh thì kinh ngạc há hốc mồm. Hứa Tiên rất bình tĩnh với cục gạch đi, phủi phủi bụi trên tay, liếc mắt nhìn tên nam nhân nằm chồng vó trên mặt đất, hừ nhẹ một câu: muốn chết sao, dám cướp nữ nhân của ta. Hứa Tiên luôn rất bao che khuyết điểm, từ xưa đến nay vẫn thế, khinh thường nhìn nam nhân bất tỉnh trên mặt đất, đưa chân đá đá. Bây giờ Bạch Tố Trinh dù sao cũng là nương tử của mình, lại dám không coi mình ra cái gì đi đào góc tường, thực muốn nện thêm mấy cục gạch nữa. Đi thôi. Hứa Tiên tiêu sái xoay người đi ở phía trước, không thèm nhìn tên nam nhân bất tỉnh trên mặt đất thêm một cái nào nữa. Ngươi Tiểu Thanh không biết nên nói gì cho phải, trong lòng vô cùng phức tạp. Mới vừa rồi bọn họ lại được con người cứu à? Được cái tên Hứa Tiên yếu đuối này cứu, hơn nữa còn dùng thủ đoạn bạo lực như vậy à? Bạch Tố Trinh nhìn bóng lưng Hứa Tiên, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, chậm rãi đi theo sau. Chương 9. Vậy thì đã làm sao? Hứa Tiên dẫn theo Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đi về nhà. Hứa Kiều Dung nhiệt tình hoan nghênh đón tiếp. Hứa Tiên lấy thịt bò mình mua cùng với Hứa Kiều Dung đi xuống bếp làm cơm. Bạch Tố Trinh ngồi trong đại sảnh đánh giá xung quanh. Cái nhà này rất đơn sơ, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Đồ dùng cũng rất cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Tiểu Thanh cũng để ý, lần trước tới vội vàng chưa có nhìn kỹ qua. Tiểu Thanh thấp giọng nói: đại ca, nhà Hứa Tiên nghèo khó thật đấy. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu. Tiểu Thanh vừa đặt mông ngồi xuống, cái ghế liền vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt, khiến hắn có chút bận tâm không biết là mặt ghế thế này có khi nào bị sập xuống không. Tiểu Thanh không khỏi suy nghĩ, nhà Hứa Tiên rõ ràng nghèo như vậy, tại sao không mở miệng yêu cầu mình và đại ca cho chút tiền tài gì đó. Nàng thấy Bạch Phủ hoa lệ như vậy, chẳng nhẽ một ý nghĩ cũng không có ư. Vào buổi tối, Hứa Tiên gặp được Lý Công Phủ. Lý Công Phủ lúc mới vào nhà rất xấu hổ, nhìn đứa Kiều Dung rồi đỏ mặt luôn. Một màn này làm Hứa Tiên buồn cười chứ. Người này xem bộ hoàn toàn khác hẳn cái tên Lý Công Phủ mặt dày trên tivi. Thật ra trong số các nhân vật trong phim, Hứa Tiên thích nhất chính là cái vị cực phẩm Lý Công Phủ này. Nếu như bộ phim này không có Lý Công Phủ kinh điển nhập vai, tuyệt đối không tràn đầy màu sắc rạng rỡ như vậy. Còn nhớ lúc Diết Tinh đánh nhau với Bạch Tố Trinh, Hứa Kiều Trinh bảo hắn lên hỗ trợ, hắn lại nói giúp ai mới được đây, người ngoài là kẻ xấu, người mình thì lại không phải người. Còn có khi hắn cầm thanh bảo kiếm trừ yêu, trên đầu bị dội một chậu nước rửa chân, cái động tác cùng vẻ mặt biểu cảm ấy làm người ta khắc sâu vào trí nhớ. Rồi cái ngày Bạch Tố Trinh bị bắt nhốt vào tháp Lôi Phong, mí mắt Lý Công Phủ giật không ngừng. Về đến nhà thấy loạn thành một đoàn, Bạch Tố Trinh bị kim bát bát vàng chụp lên bộ dạng thống khổ, tất cả mọi người rát bỏng cổ họng khó nén đau lòng. Lý Công Phủ thì ở một bên ngượng ngùng nói chắc không được mí mắt giật suốt cả ngày. Hắn quả thực quá đáng yêu, đây là đánh giá của Hứa Tiên dành cho hắn. Hiện tại người thật ở ngay trước mặt, Hứa Tiên lại càng không hề cố kỵ quan sát, khiến cho hắn càng thêm xấu hổ. Hứa Kiều Dung giới thiệu mọi người xong cười hì hì, mọi người ngồi xuống. Tỷ phu à, ngồi xuống đi, đừng có câu nệ như thế chứ, chúng ta đều là người một nhà mà. Hứa Tiên cực kỳ có thiện cảm với Lý Công Phủ cho nên nhiệt tình quan tâm, vỗ bả vai Lý Công Phủ để hắn ngồi xuống. Lời này của Hứa Tiên khiến Lý Công Phủ thụ sùng nhược kinh, đặc biệt là hai chữ tỷ phu làm lòng hắn như nở hoa. Xem ra cậu em vợ này rất hài lòng với hắn. Uống vài chén rượu, Lý Công Phủ nói nhiều hẳn lên, lộ ra bản tính thực sự. Không hề xấu hổ nữa mà tùy ý cùng Hứa Tiên xưng hô huynh đệ, nói chuyện trên trời dưới đất. Hứa Tiên cũng nhìn ra Lý Công Phủ này tâm địa không tệ, đối với Hứa Kiều Dung là một lòng say mê. Như vậy thì nàng yên tâm rồi. Thấy Hứa Tiên cùng Lý Công Phủ ở chung hòa thuận như thế, Hứa Kiều Dung thoáng yên tâm. Cuối cùng cơm nước xong, Hứa Kiều Dung tiễn mọi người ra cửa. Hứa Tiên vỗ vai Lý Công Phủ, tỷ tỷ của đệ sau này giao cho huynh, nếu huynh dám khi dễ tỷ tỷ của đệ, đệ nhất định dùng gạch đập vỡ đầu huynh. À được, đệ yên tâm đi. Tối nay Lý Công Phủ uống hơi nhiều, khi nói chuyện đầu lưỡi có chút líu díu nhưng rất cao hứng. Yên tâm đi Hán Văn à, ta nhất định chăm sóc thật tốt tỷ tỷ của đệ, để nàng ấy sống những ngày hạnh phúc. Hứa Tiên gật đầu, đệ tin tưởng ở huynh. Sau khi chia tay Lý Công Phủ, nhóm ba người Hứa Tiên trở về Bạch Phủ. Hứa Tiên dọc đường suy tính, mấy ngày nữa tỷ tỷ cùng tỷ phu thành thân nên tặng cái gì cho tốt đây. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định thử lên núi đào dược liệu một chút, ít nguy hiểm ít chi phí. Đối với người nghèo hai bàn tay trắng như nàng thì trước mắt đó là biện pháp tốt nhất. Giọng Tiểu Thanh cắt đứt suy nghĩ của Hứa Tiên. Này Hứa Tiên, ngươi đang nghĩ gì thế? Đại ca của ta đang có chuyện muốn nói với ngươi đây. Hả, chuyện gì? Hứa Tiên quay đầu nhìn vẻ mặt bất bình của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh có chút tức giận. Đại ca của ta hỏi ngươi, lúc tỷ tỷ của ngươi thành thân, ngươi định tặng cái gì? Có cần chúng ta giúp đỡ ngươi chuẩn bị món quà thật lớn không? Hứa Tiên khéo léo từ chối. Không cần đâu, cảm ơn nhé, tự ta chuẩn bị là được. Ngươi... Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Hứa Tiên thấp giọng nói thầm, thực đúng là không biết lòng người tốt. Hứa Tiên chỉ cười không nói gì nữa. Tiểu Thanh nhìn nụ cười của Hứa Tiên, bực tức không phát tiết được, cũng không nói nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng. Sau đấy hắn quay mặt đi, không thèm để ý Hứa Tiên. Thực đúng là Tiểu Thanh xà kiêu ngạo. Hứa Tiên bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng sau đó không có so đo nữa. Nàng biết là Tiểu Thanh cũng chỉ muốn giúp mình thôi. Hai ngày sau, đến phiên Hứa Tiên được nghỉ. Mới sáng sớm, Hứa Tiên khiêng cái cuốc cùng một cái gùi đi lên núi. Tiểu Thanh nhìn bóng lưng Hứa Tiên nghi hoặc hỏi, kỳ quái, sáng sớm ra nàng ta đi đâu thế không biết? Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, lo lắng thì đi theo một chút đi. Người nào lo lắng cho nàng? Cắt đi, đệ mới không lo lắng cho nàng ta đâu. Tiểu Thanh dựng tóc lên cái. Bạch Tố Trinh không nói gì nữa nhưng cũng đứng dậy đi ra cửa. Đại ca, huynh đi đâu? Tiểu Thanh ngây ra hỏi vậy. Bạch Tố Trinh bỏ lại một câu, đi theo xem một chút. Tiểu Thanh sững sờ, ngay lập tức cũng chạy theo sau. Đào ra tương lai, đào ra kỳ diệu. Hứa Tiên ngân nga một giai điệu kỳ quái, quan sát chung quanh, non xanh nước biếc, phong cảnh thực khiến người ta sảng khoái. Đại ca, huynh nói xem rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì? Xa xa Tiểu Thanh đi theo phía sau Hứa Tiên, nhỏ giọng hỏi Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh không nói gì, khẽ nhíu mày, bỗng nhiên lôi Tiểu Thanh trốn vào phía sau một cây đại thụ ven đường. Hứa Tiên nhìn thấy một bụi dược thảo. Cái này không tệ đây, mặc dù không có nhân sâm đáng giá, nhưng tốt xấu có thể tích tiểu thành đại, đào nhiều một chút đem bán không tồi. Hứa Tiên lẩm bẩm bầu bầu, để cái gùi xuống, vùng cuốc lên chuẩn bị đào. Nhưng mà có một đôi chân đột nhiên dẫm lên dược liệu. Hứa Tiên ngẩng đầu tức giận, thấy một khuôn mặt cười toe toét. Thí chủ à, chúng ta thực có duyên, lại gặp mặt rồi. Pháp Hải cười híp mắt nhìn Hứa Tiên, vẫn phong cách trang phục cũ, chẳng qua thay chén vàng trên tay bằng một cây thiền trượng. Hứa Tiên tức giận giống lên với Pháp Hải. Duyên phận cái đầu ngươi, mau tránh ra, ngươi dẫm lên dược liệu của ta rồi. Thí chủ à, tiểu tăng xuất gia đã lâu, đã sớm đoạn tuyệt trần duyên, không có em gái gì đó. Pháp Hải rất trịnh trọng giải thích như thế. Ta mặc kệ ngươi có em gái hay không, mau tránh ra. Hứa Tiên đau lòng nhìn dược liệu bị Pháp Hải dẫm dưới chân, không nhịn được quát lên. Thí chủ à, xin cho tiểu tăng nói thẳng, thí chủ gần đây có phải lao lực quá sức không đấy? Pháp Hải vừa bắt đầu mở màn, Hứa Tiên vung cái cuốc nhắm ngay đầu hắn. Hắn kinh hãi nhảy lên, vào sang bên cạnh, sau đấy vội vàng bổ sung. Không phải tiểu tăng nói chuyện giật gân gây chú ý gì đâu, mà là trên người thí chủ có yêu khí. Gần đây thí chủ có phải gặp được vài thứ gì không sạch sẽ không? Hứa Tiên sửng sốt, cái cuốc dừng lại giữa không trung. Pháp Hải thấy mặt Hứa Tiên biến sắc, vội vàng nói. Quả nhiên, thí chủ sợ là đã gặp phải yêu quái rồi đi. Hứa Tiên đem cái cuốc bổ xuống, chống cằm, nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Pháp Hải, tùy ý hỏi. Vậy theo ý ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Pháp Hải nắm thiền trượng với mặt bí hiểm. Dễ lắm, mặc dù yêu quái cuốn lấy thí chủ pháp lực cao thâm, nhưng mà tiểu tăng vẫn có biện pháp thay thí chủ hóa giải tai nạn này. Hứa Tiên cảm thấy hứng thú. À, vậy ngươi nói xem phải làm sao mới có thể hóa giải. Chỉ cần thí chủ quyên góp 10 lượng bạc tiền hương khói, tiểu tăng nhất định... À, thí chủ, quân tử động khẩu không động thủ. Thí chủ à, ngày nóng này như vậy là không tốt đâu. Thí chủ bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tiếng nói càng ngày càng xa, mang theo tiếng bước chân vội vã đầy hoảng sợ. Cút, cái đồ đại lừa gạt. Hứa Tiên đuổi theo một đoạn, lúc này dừng lại, trừng mắt phẫn hận nhìn Pháp Hải đang chật vật chạy trốn, rồi mới xoay người tiếp tục đi đào dược liệu. Bạch Tố Trinh của Tiểu Thanh núp ở phía sau cây. Tiểu Thanh cười đến mức bò lăn ra. Trên mặt Bạch Tố Trinh cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đại ca, tên hòa thượng kia, hòa thượng kia. Tiểu Thanh lấy tay vịn cây đại thụ cười sặc sụa, thế nào cũng không nói tiếp được. Bạch Tố Trinh ngược lại lạnh giọng nói. Hòa thượng kia, đệ không nên đi trêu chọc hắn, pháp lực của hắn xa hơn đệ. Tiểu Thanh sửng sốt có chút không tin. Không thể nào chứ đại ca, Hứa Tiên có thể đánh hắn chạy trối chết mà. Hứa Tiên là người, đệ là yêu, hòa thượng kia đối mặt với yêu quái hẳn không nương tay đâu. Ánh mắt Bạch Tố Trinh nguy hiểm nheo lại. Sang mặt Tiểu Thanh dần thay đổi, cuối cùng gật đầu. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ lời đại ca nói. Nếu đại ca đã nói vậy, tất nhiên là có đạo lý của huynh ấy. Thì ra nàng muốn đào dược liệu bán lấy tiền. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên ở phía xa hì hục đào dược liệu, nhỏ giọng nói vậy. Chắc là thế rồi. Tiểu Thanh nhìn động tác của Hứa Tiên cũng đoán ra được. Đi thôi. Bạch Tố Trinh xoay người rời đi. Tiểu Thanh nhỏ giọng hô, chờ đợi với đại ca. Hứa Tiên hì hục suốt một ngày đào dược liệu, tuy không đào được nhân sâm, nhưng mà cũng đào được vài dược liệu giá trị không tệ. Sau khi trở về, tìm một tiệm thuốc bán đi, trên người cũng có mấy lượng bạc. Chỉ là bây giờ lưng nàng đã rời rã ra rồi, đầm đầm eo một đường đi về nhà. Về đến nhà, trên bàn có sẵn thức ăn nóng hổi. Việc này làm Hứa Tiên vô cùng kinh ngạc. Ăn đi, đây là đại ca bảo ta chuẩn bị cho ngươi. Tiểu Thanh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng Hứa Tiên. Hứa Tiên kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đừng có âm thầm xuất hiện ở sau lưng người khác như thế chứ. Người không biết đạo lý làm người à? Hù dọa có thể gây chết người đấy. Thì ta cũng không phải. Tiểu Thanh nhanh mồm nhanh miệng thiếu chút nữa nói ra câu ta không phải là người. Mới nói một nửa lúc này nhớ ra, bối rối nhìn Hứa Tiên. Nhưng xem Hứa Tiên có vẻ không để ý gì, đã ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Mùi vị không tệ đâu, Tiểu Thanh này, tài nấu nướng của ngươi tốt đấy, cảm ơn nhiều nhá. Hứa Tiên vừa lòng ăn cơm, không keo kiệt ca ngợi. Trong lòng Tiểu Thanh vui mừng, đang muốn nói gì đấy, Hứa Tiên phun ra một câu. Thì ngươi đun giúp ta nước nóng, ta một thân đầy mồ hôi muốn tắm rửa quá. Ngươi... Tiểu Thanh oán hận liếc mắt nhìn Hứa Tiên đang ăn ngon lành, xoay người xuống bếp nấu nước. Mới vừa rồi mừng vui đều bị quét sạch sẽ. Cơm nước xong, tắm rửa xong, Hứa Tiên thích ý vặn vẹo bẻ cổ trở về phòng. Bạch Tố Trinh đã ngồi ở bên giường đợi nàng. Nương tử à, đi ngủ thôi. Hứa Tiên ném cho Bạch Tố Trinh một cái mị nhãn. Nàng đoán Bạch Tố Trinh này tuyệt đối không đụng đến nàng đâu. Như vậy đùa giỡn mỹ nam một chút không sao. Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi bên giường. Hứa Tiên cũng không để ý nhiều như vậy. Hôm nay nàng thực là mệt muốn chết, nhào lên giường, thẳng chân nằm xuống chuẩn bị ngủ. Hứa Tiên. Bỗng nhiên giọng nói trong trẻo của Bạch Tố Trinh vang lên. Hứa Tiên mơ hồ nói. Có việc gì mai hãy nói đi, hôm nay ta mệt chết. Hôm nay lúc ngươi đi đào dược liệu, chúng ta có đi theo phía sau. Giọng Bạch Tố Trinh nhàn nhạt rất bình tĩnh. Hứa Tiên chỉ à một tiếng. Bạch Tố Trinh chậm rãi nói, những lời ngươi nói với hòa thượng kia chúng ta nghe thấy rồi. Hứa Tiên vẫn chỉ à một tiếng. Giọng nói của Bạch Tố Trinh bỗng trở nên rất nhẹ. Yêu quái, ngươi thấy yêu quái thế nào? Hứa Tiên buồn ngủ muốn chết, tùy ý đáp. Chả thế nào cả, yêu quái thì là yêu quái thôi. Yêu quái thì yêu quái, chả có gì ghê gớm. Ánh mắt Bạch Tố Trinh có chút sâu xa. Trong mắt con người, yêu quái chẳng phải xấu xa lắm ư, đều độc ác đáng sợ. Dừng đi. Hứa Tiên khinh thường cắt ngang. Có người so với yêu quái còn hèn hạ hơn, xấu xa hơn đấy. Không thể cứ vơ đũa cả nắm như vậy. Con người có người tốt kẻ xấu, yêu quái cũng có yêu quái tốt yêu quái xấu. Người phiền chết đi được, ta muốn đi ngủ rồi. Đừng có bên tai ta vo ve nữa đi. Bạch Tố Trinh sừng sốt nhìn Hứa Tiên khẽ nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhẹ giọng nói, nếu như ta và Tiểu Thanh đều là yêu quái thì sao? Vậy thì làm sao chứ? Hứa Tiên lẩm bẩm nói xong câu này, xoay người ngủ, không để ý tới Bạch Tố Trinh nữa. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn Hứa Tiên, giờ phút này trong đầu lặp đi lặp lại một câu, vậy thì đã làm sao? Vậy thì đã làm sao? Chương 10, phiền toái tới rồi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lờ đờ tỉnh dậy. Trên giường đã không còn thân ảnh của Bạch Tố Trinh. Mỗi sáng Bạch Tố Trinh dậy sớm hơn nàng. Hứa Tiên cào cào đầu tóc rối bù. Tối hôm qua hình như Bạch Tố Trinh có hỏi nàng chuyện gì đấy, nhưng mà nàng nhớ không rõ hắn hỏi cái gì. Lúc buồn ngủ nàng rất thường mơ hồ, tinh thần thả lỏng, hỏi cái gì cũng khai. Cái tật này chỉ có mẹ nàng biết. Hứa Tiên chớp đôi mắt cay xè, nghĩ xem tối qua có nói cái gì không nên nói hay không. Hẳn là chưa khai chuyện xuyên qua đấy chứ. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra rốt cuộc nói cái gì. Thôi, rời giường ăn cơm rồi đi làm vậy. Xem là Vương Viên Ngoại có thể ứng cho chút ít tiền lương hay không. Cậu thêm chút tiền mình bán dược thảo, có lẽ đủ để mua món quà mừng tặng Hứa Kiều Dung cùng với Lý Công Phủ. Bạch Tố Trinh cũng Tiểu Thanh mới sáng sớm không thấy đâu. Bữa sáng cũng đã bày biện sẵn trên bàn. Bạch Phúc thử nghe lời, vẫn không xuất hiện trong tầm mắt Hứa Tiên. Điều này làm cho nàng vô cùng hài lòng. Ăn xong điểm tâm, chỉ trong thời gian đút một quả táo, Hứa Tiên để bát đũa xuống, bắt đầu một ngày đi làm. Cực khổ suốt một ngày, cuối cùng Hứa Tiên cẩn thận dò hỏi, xin Vương Viên Ngoại ứng trước tiền công. Vương Viên Ngoại không hỏi nguyên do, liền hào phóng đưa cho nàng. Hứa Tiên cảm động đến, liên tục nói cảm ơn. Trên đường về nhà, lại gặp đôi mắt mong chờ của Tiểu Chính Thái, nắm tay nhỏ bé, mềm nhũn của thằng bé, khiến Hứa Tiên đột nhiên cảm giác mình là một bà thím xấu xa. Một chỗ Tiểu Chính Thái sâu kẹo hồ lô, lại nhìn bộ dạng thằng bé ăn rất hạnh phúc, trong lòng Hứa Tiên cảm thấy ấm áp hẳn. Tiểu Chính Thái đi theo Hứa Tiên về đến tận cửa rồi mới lưu luyến rời đi. Hứa Tiên theo thói quen vuốt vuốt cái đầu nhỏ mềm mại của nó, nhìn vẻ mặt nó thỏa mãn, làm nàng cũng cười theo. Đưa mắt nhìn bóng dáng thằng bé biến mất, lúc này Hứa Tiên quay đầu lại, vừa vặn thấy Tiểu Thanh tựa vào cửa, ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Hứa Tiên lên tiếng lướt qua Tiểu Thanh đi vào. Làm sao? Có việc à? Tiểu Thanh có chút do dự. Người biết đứa bé kia không phải người phàm ư? Phải. Hứa Tiên nhàn nhạt trả lời, nhưng Tiểu Thanh không bình tĩnh được nữa. Người biết, người thực sự đã biết sớm à? Người lại không sợ nó? Nó là yêu quái đấy. Tiểu Thanh kinh ngạc thấp giọng hô lên. Vậy thì đã làm sao chứ? Hứa Tiên không quay đầu nhìn Tiểu Thanh, vặn eo bẻ cổ nói. Đó chết mất, có cơm chưa? Buổi tối ăn cái gì thế? Tiểu Thanh dừng bước nhìn bóng lưng Hứa Tiên, hồi lâu không nói nên lời. Này, buổi tối ăn cái gì? Hứa Tiên thấy tiếng bước chân phía sau dừng lại, quay đầu lại thấy vẻ mặt Tiểu Thanh có chút phức tạp, lờ bầu nói. Ta muốn ăn thịt, có thịt không thế? Ngươi không sợ đứa bé kia? À không phải, ngươi không sợ yêu quái à? Tiểu Thanh tiếp tục truy hỏi vẻ mặt không thể tin. Ngươi phiền chết đi được ý, nó so với khối người còn đáng yêu hơn, yêu quái thì làm sao? Buổi tối rốt cuộc ăn cái gì, có thịt hay không? Ta muốn ăn thỏ nướng. Hứa Tiên khó chịu không chịu nổi vấn đề này, quay lại chủ đề ăn uống. Ngươi chỉ biết ăn ăn ăn rồi lại ăn, ăn cho béo chết ngươi luôn đi. Tiểu Thanh tức giận trả lời, song trong lòng có một tia rung động kỳ quái. Ngay chính hắn cũng không biết cảm giác như vậy là cái gì, chỉ biết là cảm giác đó hình như không tồi. Béo cái gì mà béo, ta bây giờ đang trong giai đoạn phát triển đấy. Vẻ mặt Hứa Tiên như là đưa đám, sau đó theo phản xạ sờ sờ bộ ngực lép của mình. Chỗ này bao giờ mới to lên một chút đây? Nếu không to được, đó là lỗi của ngươi đấy. Tiểu Thanh choáng rồi, hoàn toàn choáng. Nhìn động tác của Hứa Tiên, lại nghe những lời này, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo cuối cùng nổi lên mảnh đỏ ửng rất khả nghi. Cái gì mà chỗ đó không to được thì là lỗi của mình. Lời này cũng quá đa nghĩa. Còn nữa, làm gì có tiểu nữ tử nào có hành vi phóng khoáng như vậy, lại còn nói những lời như thế nữa chứ. Người tiên lại lầu bầu tiếp. Ăn uống không đủ chất, cơ thể không phát triển được. Hiện tại cơm nước hàng ngày ngươi chịu trách nhiệm, như thế không phải là lỗi của ngươi à? Ngươi... Tiểu Thanh đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị Hứa Tiên làm cho á khẩu không trả lời được. Đi vào ăn cơm đi, có thịt đấy. Giọng nói trong trèo lạnh lùng của Bạch Tố Trinh từ phòng ăn nhẹ nhàng truyền ra ngoài, truyền đến rõ ràng bên tai Hứa Tiên. Hứa Tiên mừng rỡ nhảy hai ba bước chạy vào. Đấy, chỉ có nương tử là tốt với vi phu thôi. Nào, thêm một bát nữa. Hứa Tiên đem cái bát không đưa cho Tiểu Thanh, híp mắt lại rất thỏa mãn. Ăn ngon quá Tiểu Thanh à, ngươi có thể đi làm đầu bếp được rồi đấy. Tiểu Thanh nhận lấy bát, giới đầy bát thứ hai cho Hứa Tiên, trong lòng thầm nhủ rằng đúng là đồ háo ăn. Nhưng mà ăn như thế, chỗ đó thực sự to lên à? Tiểu Thanh nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên rùng mình, tại sao mình có loại ý nghĩ quái dị này? Tiểu Thanh trong lòng run lên lắc đầu, muốn ném văng cái loại ý nghĩ quái dị khinh bỉ này cho khỏi não mình. Bạch Tố Trinh lên tiếng, có mấy ngày nữa là hôn lễ của tỷ tỷ ngươi. Nhìn bộ dáng ăn rất thích ý của Hứa Tiên, trong lòng là một mảnh tĩnh lặng. Đúng thế, đến lúc đấy chúng ta đến sớm một chút, còn phiền hai người hỗ trợ nữa cơ. Hứa Tiên nhai miếng thịt thơm nức, hàm hồ nói không rõ. Bạch Tố Trinh đáp một chữ được đơn giản. Này, cảm ơn nhá, nương tử yêu dấu của ta. Hứa Tiên ném cho Bạch Tố Trinh một cái mị nhãn trêu ghẹo. Sau mặt Bạch Tố Trinh đanh lại, nhưng Hứa Tiên làm như không thấy, tiếp tục ăn. Một màn này, Tiểu Thanh nhìn mà trong lòng cười thầm không thôi. Hôn lễ Hứa Kiểu Dung so với Hứa Tiên thì long trọng hơn một chút. Mặc dù bên Hứa gia không có thân thích gì, nhưng có các đồng sự trong nha môn của Lý Công Phủ tới, hàng xóm láng giềng cũng tới không ít, làm náo nhiệt hẳn lên. Hứa Tiên lấy tiền bán dược liệu cùng tiền lương ứng trước đủ mua quà mừng, mua một bộ trang sức thoạt nhìn không tệ lắm, tặng cho Hứa Kiều Dung, khiến cho Hứa Kiều Dung liên tục kêu lên quá tốn kém. Mọi người tới uống rượu mừng rất kinh ngạc khi biết Hứa Tiên đã thành thân trước, hơn nữa phu nhân lại quốc sắc thiên hương như vậy, mà nha hoàn bên người cũng dung mạo xuất chúng. Điều này khiến cho đám bộ khoái chưa thành hôn trong nha môn nổi lên tính toán trong lòng. Nhưng mà một câu nha hoàn này đã sớm có hôn ước của Hứa Tiên đem những người này đuổi hết. Bởi vì cả ngày thân lưng Hứa Tiên mỏi đến sao không thể đứng thẳng lên. Rượu uống không ít, thay tỷ phu cản bao nhiêu là rượu, khiến nàng giờ bước đi cũng cảm thấy choáng váng đầu. Tiểu Thanh ở một bên lạnh nhạt hỏi, ta khi nào có hôn ước, tại sao ta không biết? Nếu không thì Tiểu Thanh cô nương chịu ủy khuất một chút nhá, cho ta hưởng tề thân chi phúc. Hứa Tiên đầu óc choáng váng, trực tiếp đáp luôn không kịp suy nghĩ. Lời vừa rơi xuống, Tiểu Thanh chưa kịp phản ứng, ánh mắt Bạch Tố Trinh như là đao sắc bay tới. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo như băng, Hứa Tiên run run, cảm giác say giảm đi không ít, ngượng ngùng nói. Nói chơi mà. Bạch Tố Trinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Tiên không nói chuyện, nhưng cho dù không nói gì thì khí thế bức người đủ làm Hứa Tiên không tự chủ được nuốt nước miếng. Có chút giống như là bị núi đè. Sau này vẫn nên hạn chế nói đùa như vậy thì tốt hơn. Trêu ghẹo mỹ nam chính là một loại mạo hiểm. Đêm khuya, Hứa Tiên ngủ một mạch đến sáng. Bạch Tố Trinh nhìn khuôn mặt ngủ say sưa của Hứa Tiên, con người dần dần thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuộc sống cứ như thế trôi qua. Mỗi ngày Hứa Tiên vẫn đi đến Khánh Dư Đường làm việc, gặp Tiểu Chính Thái trên đường, chơi cùng thằng nhỏ rồi lại về nhà. Mỗi ngày về đến nhà, thức ăn sớm chuẩn bị xong, làm cho Hứa Tiên vô cùng thỏa mãn. Hàng ngày sẽ trêu chọc Tiểu Thanh mấy câu, nhìn Tiểu Thanh kiêu ngạo bị mình làm cho tức á khẩu không trả lời được, Hứa Tiên cảm thấy sảng khoái không thôi. Mà ở chung với Bạch Tố Trinh so với trước kia tùy tiện hơn nhiều. Trước khi đi ngủ, Hứa Tiên sẽ kể một vài chuyện thú vị xảy ra ở Khánh Dư Đường cho Bạch Tố Trinh nghe, mà Bạch Tố Trinh chỉ lặng lặng ngồi nghe, không có nói gì cả. Hứa Tiên tựa bên giường nhìn Bạch Tố Trinh đang ngồi trên ghế, hỏi rất nghiêm túc. Tiểu Bạch này, ngươi có biết cười không đấy? Tại sao cho tới giờ ta chưa từng thấy ngươi cười nhỉ? Bạch Tố Trinh trầm mặc, cách xưng hô Tiểu Bạch phát minh gần đây của Hứa Tiên. Khi gọi xong hàn khí của hắn không đủ làm nàng chết rét, cho nên vẫn tiếp tục gọi như vậy. Tiểu Bạch, chẳng nhẽ mặt ngươi bị liệt à? Mặt liệt phiền toái lắm, phải dùng ngân châm ghim vào huyệt đạo ở trên mặt, hơn nữa phải ghim suốt một tuần lễ, là 7 ngày mới đúng. Hứa Tiên nhướng mày nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm của Bạch Tố Trinh, rồi nghiêm túc nghiên cứu. Vừa nói xong, Hứa Tiên chợt cảm thấy nhiệt độ cả phòng bắt đầu giảm xuống. Lại nữa, đây là máy điều hòa miễn phí à? Mỗi khi tâm tình Bạch Tố Trinh không tốt, nhiệt độ chung quanh dường như là đột ngột giảm xuống vài độ, khiến cho Hứa Tiên có chút sợ hú hồn. Chẳng qua đùa giỡn Mỹ Nam, tuy khổ nhưng cảm giác cũng rất vui sướng. Hay à, ngủ thôi, nương tử à, lại đây vi phu ôm một cái, cùng nhau ngủ thôi. À không phải, cùng nhau nghỉ ngơi nào. Hứa Tiên lại cười, xong vừa đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Bạch Tố Trinh, rồi nói từ từ nhỏ dần, cuối cùng bại trận, xoay người không nhìn thấy Bạch Tố Trinh nữa, đi ngủ. Lại qua mấy ngày, Hứa Tiên làm xong việc ở Khánh Dư Đường, đi thẳng về nhà, đã thấy Tiểu Thanh về mặt đắc ý, cười chào đón. Này Hứa Tiên. Tiểu Thanh nhướng mày, trong mắt tràn đầy đắc ý. Sao thế, có chuyện gì tốt? Tối nay có cánh gà kho tàu à? Cái đầu tiên Hứa Tiên nghĩ đến chính là ăn. Nếu như không phải, Tiểu Thanh tức giận trả lời. Ta cùng đại ca tặng thêm cho tỷ tỷ ngươi một phần đại lễ. Nói đi, định cảm tạ chúng ta thế nào đây? Đại lễ? Hứa Tiên đầu tiên là nghi ngờ, sau đó trong lòng từ từ dâng lên dự cảm xấu. Cao mày nói, các ngươi đưa đại lễ gì thế? Đi, đi vào. Nhìn Tiểu Thanh đi ở trước, cảm giác không tốt trong lòng Hứa Tiên dâng lên mãnh liệt. Đợi nàng đến gần đại sảnh, thấy trên bàn bày một cái dương bạc thì sắc mặt thay đổi. Tiểu Thanh đắc ý nói, chúng ta trực tiếp tặng bạc, có thể giúp nhà tỷ tỷ ngươi mua nhiều thứ. Sắc mặt Hứa Tiên dần dần biến xanh, ba bước thành hai bước đi tới, cầm một thỏi bạc trong dương lên. Này! Tiểu Thanh thấy bộ dạng gấp tấp vội vàng của Hứa Tiên, đang định lên tiếng châm chọc, nào ngờ Hứa Tiên ảo não thở dài một tiếng. Hứa Tiên lật xem đáy thỏi bạc, tâm lúc này chìm xuống tận đáy vực. Quả nhiên là quan ngân, bạc của quan phủ. Tiểu Thanh vẫn vậy mà đi trộm quan ngân. Hứa Tiên để bạc xuống, vô lực ngồi xuống. Sao thế? Tiểu Thanh không hiểu được biểu hiện của Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh cũng lên tiếng, có việc gì sao? Đây là quan ngân, các người muốn bị bắt không cần lưu lại chứng cứ đâu, phía dưới có dấu của quan phủ, lại đem cho tỷ tỷ ta, tỷ phu chính là bộ đầu đấy. Hứa Tiên cảm thấy thực vô lực, uể oải nói từng chữ vô cùng rõ ràng. Tiểu Thanh cau mày, cầm bạc lật xuống nhìn, quả nhiên thấy phía dưới có dấu ấn của quan phủ. Sắc mặt hắn thay đổi, hắn hiểu ra tình hình như gây thêm phiền toái. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mi, hắn không nghĩ tới việc này. Hứa Tiên xoa trán, thật là không sợ đối thủ thông minh, chỉ sợ đồng bọn ngu dốt. Chuyện này phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết vẹn toàn mới được. Hơn nữa bây giờ Lý Công Phủ là bộ đầu, kho bạc bị trộm, trách nhiệm của hắn hẳn là rất lớn. Nàng không muốn gia đình tỷ tỷ gặp chuyện không may. Tiểu Thành có chút nóng này, thế vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, hiện tại lập tức tới Hứa gia, xóa hết dấu ấn dưới quan ngân đi. Được. Tiểu Thành gật đầu định xông ra cửa. Sau lúc này ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, có mấy người lớn tiếng thét bảo người bên trong mở cửa ra. Hứa Tiên chợt đứng lên nhìn Tiểu Thanh, thôi không kịp rồi, các người lập tức đem số quan ngân còn dư trả lại đi. Về phần đã đưa cho tỷ tỷ ta, tìm lý do nó các người cũng không biết, bị truy hỏi thì nó là do cha Tiểu Bạch kia bị lừa, có người cầm bạc này tới tìm cha hắn đổi 100 lượng đổi lấy 80 lượng, lấy cớ là bạc này tỷ lệ không đủ tiêu chuẩn. Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên chấn định, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Vậy cứ nói là chúng ta bị lừa à? Hứa Tiên nói, đúng thế, cứ nói thế, số quan ngân còn lại đem trả đi, ta cùng đi với bọn bộ khoái một chuyến. Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh đứng lên trầm giọng gọi một câu. Chính Bạch Tố Trinh cũng không phát hiện ngữ khí của hắn mang theo chút lo lắng không dễ dàng nhận ra như vậy. Đừng lo lắng mà, không sao đâu, cứ làm theo lời ta nói đi. Hứa Tiên quay đầu lại, trên mặt hiện lên nụ cười an ủi, cuối cùng nói giỡn, sau này nhá, đừng đi trộm quan ngân, muốn trộm thì phải trộm của đám nhà giàu thất đức, hơn nữa phải chú ý xem trên bạc có dấu hiệu gì hay không, đừng có lưu lại chứng cớ. Dứt lời, Hứa Tiên xoay người đi mở cửa. Trong lòng Tiểu Thanh vạn phức tạp, đứng ở đại sảnh hồi lâu không cử động nổi. Bạch Tố Trinh trầm giọng phân phó, đi trả bạc đi, ta đi theo sau xem thế nào. Tiểu Thanh sắc mặt phức tạp, đại ca, sao Hứa Tiên không cảm thấy kỳ quái, sao chúng ta có thể trộm được quan ngân? Nàng đã sớm biết chúng ta không phải người rồi. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt bảo lại một câu, sau đấy làm phép ẩn thân đuổi theo Hứa Tiên. Tiểu Thanh trong lòng mãnh liệt chấn động, một lúc sau đưa tay ra ôm cái dương trên bàn lên, và điện tay mình đang khẽ run rẩy. Chương 11. Dù sao nàng cũng là nữ tử. Hứa Tiên mở cửa, ngoài cửa là mấy tên sai dịch, Lý Công Phủ cũng ở bên trong, chỉ là ánh mắt nhìn Hứa Tiên có chút mất tự nhiên. Hứa Tiên hỏi rất bình tĩnh, tỷ phu à, chuyện gì vậy? À, kho bạc bị trộm, hôm nay nha hoàn của đệ đưa bạc tới, chính là bạc trong kho, cho nên... Lý Công Phủ có chút khó nói, thật ra thì hắn cũng không tin tưởng thiếu niên yếu đuối trước mặt là người trộm kho bạc. Một là hắn tin tưởng nhân phẩm Hứa Tiên, hai là Hứa Tiên không thể có bản lĩnh lớn như vậy, Y mơi lặng tiếng trộm nhiều bạc khỏi kho như thế. Hứa Tiên gật đầu. Để biết rồi, vậy thì đi thôi. Lý Công Phủ càng xấu hổ, hắn không tiện lên tiếng động thủ, ra hiệu hai sai dịch bên cạnh bắt nàng lại. Lý Công Phủ an ủi Hứa Tiên. Hứa Tiên này, ta tin tưởng chuyện này không liên quan đến đệ. Chờ khi lên công đường, thẩm vấn rõ ràng là không phải, sẽ thả đệ đi. Ừ, cái này đệ biết. Tỷ phu huynh đừng khó xử, nên làm như thế nào thì cứ làm thế đó. Nhưng mà chuyện kho bạc quả thực đệ không biết chuyện gì xảy ra cả. Hứa Tiên nhìn Lý Công Phủ ai nấy, ngược lại lên tiếng an ủi hắn. Cứ như vậy, Lý Công Phủ dẫn theo mấy sai dịch áp giải Hứa Tiên trở về nha môn. Trên công đường, Tri Huyện vẻ mặt dung tục đập mộc phách, trên bàn kêu ầm ầm, hỏi lại lịch của Hứa Tiên rồi trực tiếp hỏi chuyện kho bạc. Hứa Tiên bình tĩnh giải thích rõ ràng. Bẩm đại nhân, Thảo Dân không biết chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay Thảo Dân mới từ Khánh giữa đường trở về, đã bị các sai dịch đại ca đưa đến đây rồi ạ. Nói nhảm, bạc trong kho ngân là nha hoàn ngươi giao cho phu nhân Lý Công Phủ, làm sao ngươi lại không biết chuyện gì xảy ra? Tri Huyện nổi giận, lại dùng sức đập tấm gỗ, nhưng đập mạnh quá làm tay hắn thấy đau. Hắn đau tới mức muốn xoa xoa tay, song sợ làm tổn hại hình tượng của mình lại cố chịu đựng. Về bản Hứa Tiên vô tội, Thảo Dân quả thật không biết. Tri Huyện cau mày quát to, xem ra không dùng hình, ngươi không biết lợi biết hại. Ngươi đâu, phạt hắn 20 đại bản, đánh thật mạnh vào. Hứa Tiên ở trong lòng mắng to, tạc kháo. 20 đại bản ư, dưỡng có thể chịu được ư, tên hôn quan này. Hứa Tiên hận nghiến răng nghiến lợi nhưng không cách nào. Không cần sợ đâu, ta ở đây. Vừa lúc đó giọng nói trong trẻo của Bạch Tố Trinh truyền vào tai Hứa Tiên. Hứa Tiên nhất thời vui vẻ, đúng thế, sợ mình quên mất Bạch Tố Trinh bảo hộ ở bên ngoài, mình còn sợ cái gì chứ. Lý Công Phủ không đành lòng nhìn một màn như vậy, quay đầu sang phía khác. Bây giờ hắn và Hứa Tiên là thông gia, cũng không thể mở miệng cầu tình gì gì đấy để tránh bị tình nghi. Hai sai dịch đi lên đè Hứa Tiên xuống, sau đó chuẩn bị đánh. Cây gậy vung lên cao, nặng nề rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp công đường. Sau người kêu không phải Hứa Tiên mà là Tri Huyện. Hứa Tiên sửng sốt, nàng nhớ ở trên TV hình như người bị đánh là tiểu thiếp của Tri Huyện, giờ sao thành Tri Huyện bị đánh? Cái mông của nàng không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Còn lúc này Tri Huyện lại không chút hình tượng xoa mông của mình, nhảy tưng tưng ở phía trên. Tất cả mọi người choáng váng ngơ ngác nhìn nhau. Phát ngốc cái gì, tiếp tục đánh. Tri Huyện xoa cái mông, tất cả mọi người mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy mặt mũi đều đã mất hết, liền hét lớn. Mọi người hoàn hồn chuẩn bị bắt đầu hành hình, nhưng gậy vừa đánh xuống, Tri Huyện lại hét lên thảm. Dừng tay đã. Tri Huyện che cái mông kêu oai oái, nhìn Hứa Tiên vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng hắn thấy nghi ngờ. Chuyện này thực đúng là tà môn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra chứ? Đánh mông người này, cái đau lại là mình. Chẳng nhẽ người này thực sự vô tội, cho nên có thần tiên ở trên phù hộ hắn à? Trước tạm giam, sau đó thẩm vấn lại, truyền tin đến cho phu nhân và nha hoàn của Hứa Tiên. Tri Huyện che cái mông ra lệnh, sau đấy không đợi mọi người có phản ứng, khập khiễng vội vàng đi vào trong. Hứa Tiên bị áp giải đến đại lao, nhốt ở trong một phòng giam tương đối khô ráo. Đây cũng là nhờ Lý Công Phủ tận sức chiếu cố nàng. Lý Công Phủ cũng cảm thấy kỳ quái với một màn phát sinh trên công đường vừa rồi. Hứa Tiên cười đắc ý, tỷ phu à, huynh không hiểu sao, bởi vì đệ vô tội cho nên ông trời mới có thể mở mắt, không để Tri Huyện đại nhân dùng hình lung tung đối với đệ. Có chuyện như vậy à? Lý Công Phủ vốn không có tin thần tiên ma quái, nhưng chứng kiến một màn như hôm nay quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên rồi, thôi được rồi, tỷ phu đừng lo nghĩ, không có việc gì đâu, huynh vẫn là nhanh đi về an ủi tỷ tỷ đi, nói cho tỷ tỷ ta rất tốt. Hứa Tiên biết hiện tại chỉ sợ Hứa Kiều Dung đang giống như là kiến bò trên chảo nóng. Được rồi, vậy ta về trước, để một mình cẩn thận một chút, ta sẽ nói với các huynh đệ để bọn họ đối tốt với đệ. Lý Công Phủ thấy Hứa Tiên thông tình đạt lý như vậy, trong lòng được an ủi. Sau khi Lý Công Phủ đi, chụp quanh yên tĩnh lại. Hứa Tiên ngồi xuống ở trong góc, nhưng lòng tuyệt đối không bối rối. Bỗng nhiên giọng nói Tiểu Thanh vang lên bên tai nàng. Hứa Tiên thật xin lỗi, để cho ta khinh suất hại ngươi thành như vậy. Tiếp theo thân ảnh Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh hiện ra trước mặt Hứa Tiên, trong mắt hai người có vẻ xin lỗi. Nếu như không phải bọn họ trộm quan ngân, Hứa Tiên cũng không phải gánh trận tai ương ở trong lao ngục này. Không có chuyện gì đâu, không trách các ngươi. Hứa Tiên cười khoát tay, ý bảo mình không để ý. Ngươi cũng có lòng tốt mà. Đối với sự xuất hiện của hai người, Hứa Tiên tuyệt không kinh ngạc. Thái độ chấn định này làm Tiểu Thanh cực kỳ ngạc nhiên, nhưng lời nói của Hứa Tiên làm hắn áy náy nhiều hơn. Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, ta sẽ giúp ngươi đi ra ngoài, sẽ không lâu đâu. Thôi, đừng có dùng pháp thuật. Nếu nhiễm loạn trật tự nhân gian, bị khấu trừ công đức, đối với các ngươi không tốt. Cứ làm theo lời ta nói lúc trước đi. Bổn mới khẳng định là người khác tìm cha ngươi đổi bạc, trả lại 100 lượng của tỷ ta cùng những thứ khác. Tri huyện không thể truy cứu quá mức đâu mà. Bạch Tố Trinh im lặng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ rung động khó nói. Khấu trừ công đức sao? Ngay cả cái này nàng cũng suy nghĩ vì bọn họ. Tiểu Thành cũng đi tới trước mặt Hứa Tiên, sắc mặt phức tạp. Ngươi không hề kinh ngạc chúng ta có thể xuất hiện trước mặt ngươi? Hứa Tiên sửng sốt, tiếp theo cười lên. Ơ hay, ngươi muốn nói cái gì nào? Tiểu Thành cắn môi hỏi thẳng. Ngươi đã sớm biết đứa bé kia không phải là người, cũng sớm biết chúng ta là yêu đúng không? Hứa Tiên thản nhiên. Đúng thế. Tiểu Thành trợn mắt làm ra bộ mặt hung tợn. Ngươi không sợ chúng ta ư? Ta sẽ ăn ngươi đấy. Này, định lấy oán báo ân à? Tiểu Thành, ta thực là nhìn lầm ngươi đấy. Ngươi nói thế này đi. Ừ nói đi, nguyên hình của ngươi là cái gì? Chỉ bằng hiện một lần cho ta nhìn một cái. Hứa Tiên không tim không phổi, vừa mới bắt đầu còn đùa với Tiểu Thanh, sau nghiêm mặt nói những lời này. Thật ra thì nàng đã sớm biết bọn họ là xà yêu, nhưng mà cũng không thể nói ra ngoài. Như vậy quá nghịch thiên rồi, dĩ nhiên là sẽ bị hoài nghi. Thấy sắc mặt Tiểu Thanh khó coi, Hứa Tiên cười đùa ngăn đề tài này lại. Ngươi thì không biết sống chết mà. Tiểu Thanh thấy bộ dạng hỉ hả kia của Hứa Tiên hoàn toàn hết chỗ nói. Bạch Tú Trinh nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta là rắn. Tiểu Thanh kinh hãi nhìn phía Bạch Tố Trinh. Đại ca, làm sao huynh lại... rắn. Rắn, mật rắn đúng là rất tốt đấy. Thịt rắn ăn rất ngon. Nói tóm lại, cả thân rắn đều là bảo vật. Hay à, ta nói giỡn thôi. Đừng có làm vẻ mặt khủng bố như vậy chứ. Hứa Tiên nhìn sắc mặt dần dần âm trầm của Bạch Tố Trinh, vội vàng nói vòng vo. Tiểu Thanh rất rối rắm. Ngươi không sợ chúng ta? Người bình thường đã sớm bị hù té ra quần, hay lên cứu mạng. Sao người trước mắt lại có gan lớn như vậy nhỉ? Mới vừa rồi hắn đột nhiên lên tiếng, Hứa Tiên tuyệt không sợ, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. Điểm này khiến Tiểu Thanh vô cùng rối rắm. Hay à, sợ chứ? Hứa Tiên nói đứng đắn nghiêm chỉnh. Sang mặt Tiểu Thanh hơi buồn bã. Sau lời kế tiếp của Hứa Tiên làm hắn muốn phát điên. Ta sợ các ngươi cứ như thế bỏ lại ta ở đây. Sợ các ngươi gây rắc rối cho ta. Sợ về sau ngươi không làm cơm cho ta ăn nữa. À mà đúng rồi, lần sau ta muốn ăn dê nướng đủ loại đấy. Này, ăn chết người đi. Lúc này có nhớ tới ăn. Tiểu Thành có loại xúc động muốn chụp chết cái tên Hứa Tiên luyên thuyên này, nhưng ảm đạm vừa rồi trong lòng bất chi bất giác tan biến. Trong mắt Bạch Tố Trinh có ý cười nhàn nhạt mở miệng. Sau này rời khỏi đây để Tiểu Thanh làm là được mà. Hai mặt Hứa Tiên tỏa sáng. Thật á, nói rồi đấy nhá. Có điều ta không có tiền mua dê đâu. Các người nghĩ biện pháp đi. Tiểu Thanh hoàn toàn câm nín. Còn nữa, sau này trước khi đi làm việc gì thì bàn bạc một chút nhé. Dù sao bây giờ chúng ta là người một nhà mà. Nhân gian có nhiều việc phức tạp hơn so với suy nghĩ của các người. Bỗng nhiên Hứa Tiên nghiêm nghị chân thành nói thế. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Thanh thì tức giận trả lời biết rồi. Ngày mai người có thể ra rồi. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, bỏ lại câu đó rồi biến mất. Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên há mồm muốn nói gì đó, sau cuối cùng không nói câu nào, biến mất theo. Bạch Tố Trinh đi ở trên đường, Tiểu Thanh im lặng đi theo sau hắn. Người một nhà sao? Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời bao la trong vắt, trong lòng nghĩ tới lời nói vừa rồi của Hứa Tiên. Tiểu Thanh thì đang nghĩ nên để ai trong ngũ quỷ đóng vai Bạch Lão ra một lát, dù sao không thể là Bạch Phúc được. Hôm sau trên công đường, triệu Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh lên hỏi. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh một mực khẳng định bạc này có người tìm Bạch Lão ra đổi, nó là chất lượng không tốt, dùng 100 lượng đổi lấy 80 lượng. Lại truyền hỏi Bạch Lão ra cũng nói như thế. Mà tối qua bạc ở trong kho ngân lại vô thức vô thanh được trả lại, chỉ thiếu đúng 100 lượng. Nhìn sao cũng thấy quỷ dị. Cái chán Tri Huyện không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này hắn cũng không dám ra tay độc ác xử trí người nào. Cái mông hiện tại vẫn còn đang mơ hồ đau đấy. Nhưng nếu không xử trí thì không được. Chuyện này chỉ bằng sự giải thích của một bên nhà người Hứa Tiên thì không được chấp nhận. Cuối cùng sư gia chỉ cho Tri Huyện một chiêu, nói Hứa Tiên này có chút quỷ dị, không nên lưu lại dưới trướng, dứt khoát lưu đày đi. Nó lưu đày nhưng lại không dám đày đến vùng đất hoang dã. Tri Huyện thận trọng đày Hứa Tiên đến Cô Tô, ngày hôm đó sẽ phải khởi hành lên đường. Hứa Tiên nghe phán đoán như vậy, trong lòng đảo cả mắt trắng dã. Hay chưa, vẫn là dựa theo kịch bản, vẫn là đi đày ở Cô Tô. Hay à, chỉ tiếc không kịp nói lời từ biệt với Tiểu Chính Thái thôi. Trên đường đi Cô Tô, Hứa Tiên có chút tiếc nuối. Hứa Kiều Dung và Lý Công Phủ tới tiễn nàng. Hứa Kiều Dung khóc sướt mướt giống như là người làm bằng nước mắt. Hơn nữa mặc kệ Lý Công Phủ khuyên thế nào cũng không để ý tới hắn. Nàng đang oán giận Lý Công Phủ chuyện bắt Hứa Tiên. Lý Công Phủ nóng vội đến vò đầu bứt tai. Hứa Tiên đành an ủi nói chuyện không liên quan đến tỷ phu. Tỷ phu cũng làm việc theo chức trách thôi. Hứa Kiều Dung nghe xong miễn cưỡng tiếp nhận. Lý Công Phủ cũng có lòng dặn dò hai quan sai áp tải Hứa Tiên dọc đường đi chiếu cố Hứa Tiên nhiều hơn, mà Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh âm thầm đi theo bảo vệ nàng. Cho nên trên đoạn đường này, Hứa Tiên chẳng những không chịu khổ chút nào, ngược lại trôi qua rất tự tại. Sao Trương đại ca còn chưa trở lại? Thịt nướng này đều đã chín rồi. Hứa Tiên thuần thục lật con thỏ nướng trong tay, có chút nóng lòng liên tục nhìn về phía đường. Gần tối hôm nay bọn họ đi tới khu rừng này bắt được một con thỏ nướng ngay tại chỗ, mà một trong hai vị quan sai họ Trương kia xung phong nhận đi đến thôn gần đây mua chút rượu về để uống. Nhanh thôi, sao lâu như thế chứ? Hứa Tiên này, không nghĩ tới tay nghề của ngươi không tệ đấy nhỉ. Vị quan sai đang nói này họ Vương nhìn con thỏ dậy mùi vàng ươm nuốt nước miếng. Hứa Tiên đắc ý, thì dĩ nhiên ta chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Ta đã trở về rồi đây. Ngay lúc này Trương bộ đầu nhễ nhại mồ hôi chạy trở về, trong tay còn cầm bầu rượu. Hứa Tiên kêu gọi, vừa đúng lúc, ăn thôi ăn thôi. Chỗ tối, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh rất im lặng nhìn một màn. Bà bảo là không cần chúng ta quan tâm mà. Tiểu Thanh khó chịu nhìn Hứa Tiên vui vẻ ăn uống bất diệt nhạc hồ. Cái người từ trước đến nay vốn quen thuộc, nay lại cùng hai vị quan sai kia hòa mình nhanh như vậy. Dù sao nàng cũng là nữ tử. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói một câu. Mà dù Hứa Tiên và hai quan sai kia thân quen, nhưng mà thân là nữ tử nên có nhiều điều bất tiện. Ngủ hay tắm giờ gì đấy cũng là vấn đề. Những điều này đều do Bạch Tố Trinh giải quyết giúp nàng. Tiểu Thanh nhìn bộ dạng tùy tiện của Hứa Tiên, không khỏi nói thầm. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng có chỗ nào giống nữ tử cơ chứ? Nhưng mà chung quy thì nàng vẫn là nữ tử. Trong lòng Bạch Tố Trinh nhẹ giọng bổ sung. Hơn nữa lại là một nữ tử trần gian, không làm mình ghét. Sắc trời dần dần tối lại. Lúc Hứa Tiên đang cùng hai quan xa kia ăn uống, vui quên trời đất, thì bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Đống lửa trên mặt đất bị dập tắt trong nháy mắt một cách quỷ dị. Hứa Tiên chợt cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, trong gió dường như truyền đến tiếng ai oán của nữ tử. Lúc gần lúc xa khiến cho lòng người kinh hãi hoảng sợ. Giọng Hứa Tiên run run. Sao xảy ra chuyện gì? Hứa Tiên không sợ Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thân là giả yêu, còn có ngũ quỷ. Bởi vì nàng chịu ảnh hưởng của phim truyền hình, biết bản tính bọn họ không có xấu. Hơn nữa, đã biết sự tồn tại cùng chưa biết là hai việc khác nhau. Trong thực tế Hứa Tiên không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ ma thôi. Đó là tại sao nàng chưa bao giờ xem phim ma. Giọng Trương quan sai run run lên so với Hứa Tiên. Có ma. Giọng Vương quan sai run rẩy nhất. Đừng nói mơ, thế gian này lấy đâu ra ma. Dứt lời thì thùng thùng hai tiếng, Trương quan sai và Vương quan sai đồng loạt ngã xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Hứa Tiên hét lên một tiếng chói tai, đứng lên hoảng sợ kêu to. Tiểu Bạch à. Sau một khắc, Hứa Tiên rơi vào vòng tay ấm áp. Đừng sợ, có ta ở đây. Giọng nói trầm thấp của Bạch Tố Trinh vang lên bên tai Hứa Tiên. Chương 12, vô thức ỉ lại. Hứa Tiên hoảng sợ nắm chặt y phục Bạch Tố Trinh, dù cầm cầm nói, Tiểu Bạch ơi, có ma đấy. Bản thân Hứa Tiên cũng không nhận ra, dọc theo đường đi, nàng đã bắt đầu có thói quen dần dần ỉ lại vào Bạch Tố Trinh. Dừng chân tắm cũng là Bạch Tố Trinh ra tay xử lý giúp nàng, mà bây giờ gặp nguy hiểm nàng lập tức theo phản xạ kêu tên Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cảm nhận thân thể nhỏ bé trong ngực đang run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái chưa bao giờ có. Muốn ôm chặt nàng vào lòng làm cho nàng không sợ hãi nữa, đây là cảm giác gì chứ? Lúc này Tiểu Thanh xuất hiện nhàn nhạt nói, Hứa Tiên à, ngươi thật kỳ quái, ngươi đến chúng ta không sợ thì việc gì phải sợ ma. Hứa Tiên run run, cái này không có giống nhau. Thứ đã biết có tồn tại cùng chưa biết là hai cái hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa ta vốn sợ ma lắm. Đừng sợ mà, chỉ là một du hồn thôi. Bạch Tố Trinh nhẹ vỗ phía sau lưng Hứa Tiên, nhỏ giọng an ủi. Lúc này gió lạnh thổi càng gần, tiếng ai oán kia cũng càng ngày càng lớn. Hứa Tiên khẩn trương đến cả người căng thẳng, theo bản năng co rúm trong ngực Bạch Tố Trinh, sắc mặt cũng tái nhợt. Một màn này Tiểu Thanh trông thấy lòng có chút phức tạp. Đây chính là Hứa Tiên bình thường luôn luôn tùy tiện, cái gì cũng không để vào mắt ư? Cô hồn dã quỷ từ nơi nào đến, muốn hồn phi phách tán ư? Khóe mắt Tiểu Thanh liếc qua Hứa Tiên đang lẩy bẩy, Trong lòng không khỏi nảy sinh tức giận không nhỏ đối với du hồn bỗng nhiên xuất hiện kia, vì vậy mở miệng quát lạnh, trên tay mau chóng làm ấn pháp chuẩn bị đánh tới. Một tiếng hét thảm trong màn đêm truyền đến, làm cho người ta lông tơ dựng ngược. Ta hận tất cả nam nhân trong thiên hạ. Tiếng u oán đứt quãng vang vọng trong màn đêm. Hứa Tiên ở trong ngực Bạch Tố Trinh run lẩy bẩy, nàng cảm giác gió lạnh càng ngày càng gần, giọng nói kia cũng gần tới đây rồi. Không khỏi chôn vùi đầu sâu hơn vào ngực Bạch Tố Trinh, run rẩy nói, không có đâu, không có nam nhân nào hết mà, ta là nữ nhân, hai người bọn họ là nam yêu không phải nam nhân. Ui, đi nhanh đi, mau đi nhanh đi, van ơn đấy, van ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta mà. Trong đầu Hứa Tiên thậm chí còn nghĩ đến bộ dạng ma nữ kia, mặt xanh mặt vàng, lưỡi màu đỏ tươi, càng nghĩ càng sợ, đem đầu của mình vùi trong ngực Bạch Tố Trinh càng ngày càng sâu, dường như chỉ có vậy mới khiến nàng có cảm giác an toàn. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên run rẩy nói những lời này, trong lòng ngoài buồn cười còn có tâm tình khác. Sau này hắn mới biết loại tâm tình đó gọi là thương tiếc. Ngu ngốc, ngươi sợ cái gì, đối phương không phải là đối thủ của chúng ta. Tiểu Thành nghe lời nói không chút chí khí của Hứa Tiên, không khỏi mở miệng của trách. Hứa Tiên căn bản không dám nhô đầu ra. Vậy Tiểu Thanh, ngươi mau chóng xử lý nàng ta đi, đánh bay nàng ta đi. Đừng, ta bị oan, xin hãy giúp ta, van cầu hai vị cao nhân. Giọng nói ai oán vang lên như đang ở bên tai, khiến cho Hứa Tiên toàn thân nổi da gà. Ở Mỹ muốn chết, nói chuyện bình thường một chút có được không? Không muốn hồn phi phách tán, đừng hù dọa Hứa Tiên nữa. Tiểu Thành quan lớn xông tới trước mặt ma nữ, còn không thu hồi cái bộ dạng gây tởm này của ngươi đi, lưỡi dài như vậy làm gì, bụng rửa ra như thế làm gì. Trong bóng đêm tĩnh mịch truyền tới giọng rõ ràng của Tiểu Thanh, lưỡi dài bụng rửa. Hứa Tiên nghe thấy miêu tả của Tiểu Thanh, đầu không khỏi liên tưởng, sau đó càng nghĩ càng sợ. Tiểu nữ không cố ý, xin vị cô nương này tha lỗi, tiểu nữ quả thật có oan khuất không có chỗ tố, hôm nay may mắn gặp được hai vị cao nhân, xin hai vị cao nhân làm chủ cho tiểu nữ, giúp tiểu nữ một chút thôi. Giọng nói bỗng biến thành tinh xảo êm tai, không còn vẻ ai oán đứt quãng vừa rồi. Hứa Tiên cũng không cảm thấy từng đợt gió lạnh ùa tới nữa. Tiểu Thanh khó chịu, tại sao chúng ta phải giúp ngươi, lập tức cút ngay, nếu không ta khiến ngươi hồn phi phách tán. Là nữ kinh hãi lùi phía sau, nhưng chỉ lùi một bước rồi kiên nghị đứng lại. Cô nương à, cầu xin ngươi giúp ta. Giọng nữ mang theo khẩn cầu, nàng nhận ra cho dù nam tử áo xanh này pháp lực cao thâm, nhưng cô nương trong ngực nam tử áo trắng kia mới là mấu chốt. Vừa rồi dọa đến cô nương thực xin lỗi, chỉ cần ta làm xong chuyện này là có thể siêu sinh, không bao giờ đi ra dọa người nữa, cầu xin cô nương đấy. Nàng biết nếu bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ sẽ không có ai có thể giúp nàng, cho nên nàng mới bí mật hóa liều. Cho dù hai nam tử này cho nàng cảm giác nguy hiểm, sau nàng cũng muốn đánh cược một phen. Hứa Tiên nghe tiếng khẩn cầu kia liền do dự. Cô nương van xin ngươi, ta thật không muốn biến thành cô hồn dã quỷ không cách nào siêu sinh. Cô nương xin hãy nghe chuyện xưa của ta, nếu nghe xong cô nương không muốn giúp đỡ, ta lập tức rời đi. Kèm theo là tiếng bụp, mà nữ kia trực tiếp quỳ xuống, càng thêm vẻ đau khổ cầu xin. Tiểu Thanh không nhẫn nại định ra tay, cút ngay. Chờ một chút. Hứa Tiên kịp thời ngăn động tác của Tiểu Thanh, nhưng vẫn không có quay đầu. Bạch Tố Trinh vỗ nhẹ sau lưng Hứa Tiên, có thể quay đầu lại rồi, bộ dáng nàng ta bây giờ không đáng sợ nữa. Thân thể Hứa Tiên vặn vẹo uốn éo, không quay đầu ngay, thấp giọng hỏi, thật ư? Bạch Tố Trinh gật đầu. Hứa Tiên vẫn không chịu rời khỏi ngực Bạch Tố Trinh, chỉ cẩn thận chậm rãi quay đầu. Sau đó thấy một cô gái thân áo khoác trắng, diện mạo thanh tú, vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng, cùng người bình thường không có gì khác biệt là mấy. Hứa Tiên vẫn căng thẳng, ngươi, tại sao ngươi lại muốn dọa chúng ta? Mà nữ nói có chút lúng túng, ta thấy hai người kia là bộ khoái, cho nên không nhịn được giận chó đánh mèo. Bộ khoái? Sao ngươi ghét bộ khoái? Ta vốn là con gái của một gia đình ở trấn nhỏ phía trước, của một nam tử là thanh mai trúc mã, bố định sẽ thành thân. Nhưng hắn vì tiền đồ vứt bỏ ta, đính hôn cùng tiểu thư nhà Lâm viên ngoại. Trong nhà môn hắn là bộ khoái. Mà nữ nói tới đây sắc mặt dần dần biến thành dữ tợn, sắp biến thành bộ dạng đáng sợ vừa rồi. Hứa Tiên thấy khuôn mặt kia dần dần biến thành màu đen, không khỏi run run. Tiểu Thanh quát một tiếng chói tai, hắn không biết tại sao mình nói như vậy nữa. Kiềm chế một chút, bộ dáng ghê tởm của ngươi hù dọa đến Hứa Tiên đấy. Thật xin lỗi, ta vừa nghĩ tới gã nam nhân phụ tình kia, hận tới mức nghiến răng. Mà nữ vội vàng vỗ vỗ mặt mình, để mặt mình trở về bộ dạng bình thường, tiếp tục nói. Hắn thoái hôn thì cũng thôi, nhưng trong bụng ta có cốt nhục của hắn. Hôm đó hắn dắt tâm lừa ta đi ra ngoài, sát hại ta, sợ bào thai trong bụng ta chết, còn đâm trên bụng ta mấy nhát dao nữa. Hứa Tiên nghe xong kinh hãi há to miệng, Lại có kẻ thần kinh như vậy ư? Hứa Tiên vừa sợ vừa giận. Sao có người như vậy chứ? Cô nương không tin ư? Ta cho cô nương xem bụng ta. Mà nữ dứt lời, định làm động tác chuẩn bị. Ấy đừng đừng, không phải ta không tin, chỉ là ta tức giận cư nhiên có người mất trí điên cuồng như vậy thôi. Hứa Tiên vội vàng ngăn động tác của ma nữ. Nói đùa sao, nàng cũng không muốn thấy bộ dáng máu me kia. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ở bên cạnh vẫn trầm mặc nghe hai người nói. Đáng giận hơn, hắn bịa đặt nói ta cùng kẻ khác bỏ trốn phản bội hắn, khiến cha mẹ ta ở trong thôn không ngẩng đầu lên được. Giọng ma nữ nói tới đây có chút khàn khàn, đầu tóc chợt bay lên, trông như là muốn hoa lệ biến thân. Đừng đừng mà, ngươi tỉnh một chút đi. Hứa Tiên thấy ma nữ kích động, vội mở miệng ngăn lại. Thế ngươi muốn chúng ta giúp thế nào? Nếu như lời ma nữ nói đều là sự thật, vậy nam nhân kia thực đáng thiên đao vạn quả. Xác của ta bị hắn chôn trước một cây đại thụ, mời cao nhân đến bày trận pháp phong ấn, khiến ta không thể rời khỏi khu rừng này. Cầu xin cô nương có thể giúp ta phá tan trận này. Ma nữ cắn cắn môi, trong mắt tràn đầy không cam lòng và thù hận. Sau đó giúp ta báo cho cha mẹ biết, để bọn hắn tới tìm thi thể ta, giải oan cho ta. Hứa Tiên cao mày không nói gì. Trận pháp kia lợi hại lắm, người bình thường căn bản không phá giải được. Mà nữ vô cùng lo lắng nhìn Hứa Tiên, trong giọng tràn đầy khẩn cầu. Cầu xin cô nương giúp ta. Tiểu Thanh liếc mắt, đang định nói chuyện này rất đơn giản, thì Hứa Tiên trầm giọng mở miệng. Có nguy hiểm hay không? Người nói rõ ra đi, trận pháp đó lợi hại thế nào? Ta mặc dù muốn giúp ngươi, nhưng mà ta tuyệt đối không để Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh mạo hiểm đâu. Nghe thế trong lòng Bạch Tố Trinh chấn động, còn Tiểu Thanh quay ngoắt đầu nhìn về mặt bình tĩnh của Hứa Tiên, ánh sáng trong mắt lưu chuyển không biết đang nghĩ gì. Sang mặt ma nữ càng kinh ngạc hơn, hiển nhiên là nàng không nghĩ tới Hứa Tiên nghe xong chuyện của nàng bi thảm như thế mà vẫn bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Hứa Tiên than thở trong lòng, chuyện của ma nữ này quả thực khiến người ta đồng tình và tức giận. Nhưng Hứa Tiên vừa rồi đã bắt được mấu chốt trong câu nói của nàng, người bình thường không cách nào giải phá trận pháp. Mà dù pháp lực Bạch Tố Trinh cũng Tiểu Thanh cao thâm, nhưng trong thế giới này pháp lực cao thâm có khối người, tỉ như đại lửa bịp pháp hải kia. Hứa Tiên cũng không cảm thấy pháp hải là củi mục dễ đun. Dù muốn giúp ma nữ, nhưng nếu khiến Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh bởi vì giúp nàng ta mà gặp chuyện không may, nàng tuyệt đối không muốn. Cô nương à, ta hiểu lo lắng của cô nương. Ma nữ nhanh khôi phục dáng vẻ như cũ, nãy mà kiên định. Xin cô nương đi xem trước một chút, nếu không giải trừ được trận pháp, ta sẽ không miễn cưỡng. Hứa Tiên nghe xong lời ma nữ, ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, mắt mang ý dò hỏi hắn. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu hỏi ma nữ kia. Cho các người nói một chút gia cảnh nhà ngươi, tên ngươi, gia đình ngươi là ở hộ nào trong trấn đằng trước. Ma nữ vừa nghe, biết là có hy vọng, vui mừng nhanh chóng nói thân thế cùng vị trí nhà ở của mình. Tiểu Thanh à, để đi vào trấn hỏi xem chuyện này có phải thật hay không. Ta cùng Hứa Tiên đi trước xem trận pháp kia một chút. Bạch Tố Trinh phân phó. Hình như sau khi trải qua sự kiện quan ngân kia, hắn có cẩn thận hơn chút ít. Hắn hiểu được có một số chi tiết nhỏ nhưng lại có thể quyết định mấu chốt sự việc. Với hai vị quan sai đại ca thì sao? Hứa Tiên nhìn hai bộ khoái hôn mê bất tỉnh trên mặt đất có chút lo lắng hỏi. Mà nữ có chút áy náy. Không có gì đáng ngại đâu, hừng sáng bọn họ tỉnh lại thôi. Cánh rừng này không có mãnh thú, an toàn lắm. Hơn nữa bây giờ đang là mùa hè, cũng không lo cho hai vị quan sai bị đông lạnh, sẽ chỉ là bị muỗi đốt một trận. Để tới trấn đằng này trước đây. Tiểu Thanh nói với hai người rồi tung người bay vào trong màn đêm, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tố Trinh ôm lấy eo Hứa Tiên, nhàn nhạt nói với ma nữ, dẫn đường đi. Ma nữ gật đầu bay lên phía trước, Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên bay theo phía sau. Ôi, thực sự đang bay đấy à? Cảm giác gió mát thổi sượt qua mặt, Hứa Tiên kinh hô, Tiểu Bạch, ngươi thực sự lợi hại. Trên Bạch Tố Trinh hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng Hứa Tiên đang cúi đầu nhìn phía dưới chân, không bắt gặp nụ cười hiếm thấy của hắn. Ma nữ bỗng nhiên bay nhanh hơn, tốc độ Bạch Tố Trinh cũng tăng lên sát ở phía sau. Hứa Tiên mất thăng bằng, sợ hãi vươn tay ôm cổ Bạch Tố Trinh, cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của hắn, có mùi hương thoang thoảng dễ ngửi đặc trưng trên người hắn. Hứa Tiên bây giờ nhớ ra tư thế hai người mập mờ thế này. Giờ khắc đây, khoảng cách hai người gần gần, Hứa Tiên mở to mắt nhìn khuôn mặt phía trước có chút bối rối. Tim lúc này bỗng nhiên đập nhanh vô cùng,